Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 2621 hướng quái vật đột kích. Người đang FTO. Kinh ngạc. Hiện trường người triệt để bị kinh hãi. Tự liền đội trị an những người kia cũng đều hôn mê rồi. Mặc dù Tử Cấm Thành cũng là một cái nổi danh địa phương, cửu đỉnh môn trung tâm, thế nhưng là bọn hắn không nghĩ tới lúc này ở Tử Cấm Thành khu vực biên giới thế mà đụng phải như thế một đám người lớn vật. Một phương nói mình là địa bảng người thủ hạ. Một cái khác thì là nói thẳng địa bảng lại như thế nào. Tràng diện này có thể nói là vô cùng khoa trương a, nếu như hiện trường những người này đều không có khoác lác lời nói. Cái kia lúc này tràng diện có thể dùng rung động để hình dung. Địa bảng, đây tuyệt đối là tồn tại trong truyền thuyết. Trong lúc nhất thời hiện trường chỉ có thể nghe được kêu rên thanh âm. Mấy vị, không quản các ngươi là thân phận gì, hiện tại công nhiên trên đường phố động thủ, này chúng ta đều phải quản lý. Đội trị an tiểu đội trưởng tiến lên nói, thái độ của hắn phi thường tốt, hiển nhiên hắn cũng là bởi vì vừa rồi song phương đối thoại mới có thể khách khí như vậy. Nếu không muốn là bình thường người hắn đã sớm dẫn đội đi lên bắt người. Sai, chúng ta không có làm đường phố động thủ, mà là tại tử quán bên trong động thủ, tử quán tổn thất ta đã bồi thường. Hạ Thiên chậm rãi nói. Ách nghe được Hạ Thiên, đội trị an đội trưởng lập tức sững sờ mặc dù bồi thường là có, nhưng ít ra chuyện lần này chúng ta nhất định phải tra một chút, mà lại cửu đỉnh môn có quy định, bên đường động thủ chính là muốn nhận nhất định xử phạt. Về phần xử phạt nặng nhẹ, vậy phải xem cụ thể cái gì tình huống. Tốt, vậy liền tại cái này nói đi, đánh nhau nguyên nhân rất đơn giản, bọn hắn khi dễ nhân viên phục vụ, ta nhìn không được, vì lẽ đó liền động thủ. Hạ Thiên 10 phần tùy ý nói. Dựa vào nét mặt của hắn bên trên nhìn, mình giống như là làm một kiện phi thường nhỏ chuyện đồng dạng, thậm chí là không có ý nghĩa cái chủng loại kia việc nhỏ đồng dạng. Thế nhưng là xung quanh những người kia nghe được hắn liền hôn mê rồi. Lại có thể có người là nhân viên phục vụ ra mặt. Mặc dù cũng không phải là mỗi người đều khi dễ nhân viên phục vụ, nhưng là nhân viên phục vụ bị khi phụ đã là ngành nghề quy tắc ngầm. Nhưng là bây giờ lại có thể có người là nhân viên phục vụ ra mặt, hơn nữa còn thà rằng đắc tội địa bảng người. Hưu. Đúng lúc này, nằm trên đất một người phát ra một đạo tín hiệu. Ha ha ha ha, hắn hưng phấn phá lên cười. Trong lúc nhất thời ánh mắt mọi người tất cả đều nhìn về phía hắn. Ngươi liền chờ xem, công tử chúng ta lập tức liền muốn tới, chờ chúng ta công tử vừa đến, đó chính là ngươi Tử Kỳ. Người kia cười phi thường không kiêng nể gì cả. Đúng lúc này, mặt của hắn lần nữa cùng mặt đất làm một số không khoảng cách tiếp xúc, cùng lúc đó, một chân giẫm trên mặt của hắn ngươi quá ồn. Cái này, tất cả mọi người hôn mê rồi. Tại biết rõ đối phương đã phát ra tín hiệu, mà lại là gọi địa bảng người đến tình huống dưới, Hạ Thiên thế mà còn dám động thủ đánh người, thế này thì quá mức rồi, nếu như nói vừa rồi hiện trường người còn đang hoài nghi người kia nói lời là thật là giả, như vậy hiện tại bọn hắn liền có 80% tin tưởng đây là sự thật. Bởi vì đối phương đã gọi người, nếu như là giả, đối phương lại thế nào dám gọi người đâu. Thế nhưng là Hạ Thiên y nguyên động thủ. Người đây là ý gì? Đội trị an tiểu đội trưởng trên mặt xuất hiện không vui thần sắc, vừa rồi hắn đã rất cho Hạ Thiên mặt mũi, thế nhưng là Hạ Thiên thế mà còn dám bên đường hành hung. Thậm chí là ở ngay trước mặt hắn đánh người. Người không cảm thấy hắn rất phiền sao? Hạ Thiên một mặt ý cười nhìn xem đội trị an tiểu đội trưởng. Hiện tại ta có lý do đưa ngươi mang đi, ta không quản ngươi là thân phận gì, phía sau ngươi có người nào, ta đều có cái quyền lợi này. Đội trị an tiểu đội trưởng nói thẳng. Hạ Thiên chân theo người kia trên mặt rời, sau đó chậm rãi đi hướng tên kia đội trị an tiểu đội trưởng. Ngươi muốn làm gì? Xung quanh những cái kia đội trị an người trực tiếp giơ lên trong tay mình chỉ riêng nỏ. Đạp đạp. Hạ Thiên không có trả lời, mà là trực tiếp đi hướng đội trị an tiểu đội trưởng trước mặt, xung quanh những cái kia đội trị an người đã sớm chuẩn bị kỹ càng, chỉ cần Hạ Thiên dám có bất kỳ dị động, vậy bọn hắn liền sẽ lập tức kéo trong tay cò súng. Ngươi dự định bắt đội trị an tiểu đội trưởng hỏi. Không, ta thế nhưng là hợp pháp người, ta chỉ là muốn hỏi một chút ngươi, chẳng lẽ ngươi không hiếu kỳ sao? Hạ Thiên một mặt ý cười nhìn xem đội trị an tiểu đội trưởng. Tò mò cái gì? Đội trị an tiểu đội trưởng hỏi. Đương nhiên là chủ tử của bọn hắn sau khi đến sẽ như thế nào, ngươi bây giờ đem ta bắt đi, vậy thì cái gì đều không thấy được. Hạ Thiên nhìn xem đội trị an tiểu đội trưởng nói. Chúng ta đội trị an không phải xem náo nhiệt, càng không phải là để các ngươi tìm cớ gây sự gây chuyện, tất cả đều bắt lại cho ta mang đi. Đội trị an tiểu đội trưởng minh bạch, nếu như đám người kia chủ tử thật sự là địa bảng người, như vậy sự tình khẳng định sẽ làm lớn chuyện, cuối cùng thậm chí hắn đều không thể khống chế, đến lúc đó liền thật phiền toái. Đạp đạp đạp. Đúng lúc này, đội chấp pháp người đến. Đội trị an là phụ trách giữ gìn trị an, đội chấp pháp thì là chân chính thực quyền người. Chuyện gì xảy ra? Đội chấp pháp dẫn đầu người hỏi. Thượng quan, có người nháo sự, ta hiện tại liền muốn đem bọn hắn mang đi đâu? Đội trị an tiểu đội trưởng cung kính nói. Nháo sự vừa nghe đến hai chữ này thời điểm, đội chấp pháp dẫn đầu người lập tức ngẩng đầu lên, làm nàng ngẩng đầu thời điểm, mọi người mới phát hiện, cái này đội chấp pháp dẫn đội người lại là một nữ nhân, mà lại bên người nàng còn đi theo một cái cùng nàng dáng dấp giống nhau như đúc nữ nhân. Thượng quan, cục diện đã khống chế được, đội trị an tiểu đội trưởng không hy vọng sự tình làm lớn chuyện, cũng không hy vọng đội chấp pháp nhúng tay. Ta ngược lại muốn xem, đến tột cùng cái gì ghê gớm người lại dám tại Tử Cấm Thành nháo sự. Đội chấp pháp dẫn đầu người lạnh lùng nói, làm nàng nhìn thấy Hạ Thiên hình dạng lúc, toàn bộ thân thể sững sờ tại nơi đó. Thượng quan, thật đã giải quyết, đội trị an tiểu đội trưởng lần nữa tiến lên khuyên, thế nhưng là hắn đột nhiên phát hiện bầu không khí giống như không đối thượng quan. Hắn phát hiện cả quan cư như ngây ngẩn cả người. À, đội chấp pháp dẫn đầu người thanh tỉnh lại, nàng dùng ngón tay chỉ Hạ Thiên, người gây chuyện là hắn. Là hắn, bất quá hắn cũng là tốt bụng, là bởi vì nhân viên phục vụ bị khi phụ, hắn nhìn không được mới động thủ, đầu năm nay giống hắn như thế giàu có tinh thần trọng nghĩa người đã không nhiều lắm, vì lẽ đó sau khi trở về chúng ta đơn giản kiểm tra một lúc sau liền không có ý định làm sao làm khó hắn. Đội trị an tiểu đội trưởng nói, hắn là lo lắng đội chấp pháp đem sự tình làm lớn chuyện. Dù sao cái này căn bản liền không tính là chuyện gì. Phiền toái a, lại là nàng. Hạ Thiên cũng thấy rõ ràng đối phương hình dạng, hắn không nghĩ tới song bào thai tỷ tỷ thế mà chạy tới nơi này tới. Hơn nữa nhìn quân hàm của nàng, lại là lên tới thiếu tướng, hiển nhiên trong nhà nàng bối cảnh không thấp a. Ha ha ha ha, công tử chúng ta đã nhanh đến. Cái kia máu me đầy mặt người lần nữa hưng phấn nở nụ cười. Phốc. Ngay tại hắn cười hưng phấn nhất thời điểm, lại là một cái chân to dẫm tại hắn trên mặt, không có việc gì đừng có chảnh chọe. Hết chương 2621. Chương 2622 trang bê tâm. Người đang ép tuy ô. Máu tươi bắn tung tóe. Hiện trường vô cùng thê thảm a. Lúc này đã có người tại lắc đầu, người kia nguyên bản không cần lại bị đánh sau hai lần, nhưng hắn đúng là rất có thể trang bê, mà lại trang cũng quá sớm. Ngươi làm sao cũng phải chờ ngươi ra công tử tới lại trang BA, kết quả bây giờ bị người đánh, mặt đã triệt để không có nhân dạng. Lần này xem ra là hẳn là không đứng lên nổi. Không thể không nói, người này trang bê dục vọng là thật rất mãnh liệt a. Hắn có thể là cảm giác mình một hồi không trang bê, như vậy thế giới đều sẽ thiếu khuyết chút gì đồng dạng. Vì lẽ đó hắn mới có thể hưng phấn đến loại trình độ này. Ách, nhìn thấy trận này trang diện. Đội trị an tiểu đội trưởng cũng là bất đắc dĩ lắc đầu, hắn mới vừa rồi là muốn tận lực giúp Hạ Thiên đem sự tình thu nhỏ, thế nhưng là Hạ Thiên vừa mới cử động vô tình là tại cho đội chấp pháp lấy cớ a. Hắn là phi thường kính nể loại này bảo hộ nhỏ yếu người. Đặc biệt là ngành dịch vụ, hắn bình thường thấy được cũng sẽ quản. Nhưng bởi vì hắn là thân phận tại cái kia, vì lẽ đó tự nhiên không ai dám đắc tội hắn, nhưng người khác khác biệt. Giống Hạ Thiên dạng này dám vì một cái nhân viên phục vụ ra mặt người, hắn còn là lần đầu tiên trông thấy, vì lẽ đó hắn dự định trước đem Hạ Thiên mang đi, sau đó điệu thấp xử lý một chút, tiền phạt, sau đó thả đi. Nhưng là bây giờ đội chấp pháp tới, vậy liền không dễ dàng như vậy. Đặc biệt là Hạ Thiên ngay trước đội chấp pháp người bên đường hành hung. Các ngươi cũng nhìn thấy, hắn thật rất muốn ăn đòn a. Hạ Thiên giang tay ra. Người tới, bắt lại cho ta. Đội trị an tiểu đội trưởng hướng về phía Hạ Thiên sử một ánh mắt, ý là chớ phản kháng, ta tại bảo vệ ngươi. Mắt thấy, đội trị an người liền đã muốn đem Hạ Thiên bắt lại. Chờ một chút, đúng lúc này, song bào thai tỷ tỷ trực tiếp hô. Nghe được thanh âm của nàng, đội trị an tiểu đội trưởng thầm kêu không tốt. Buông hắn ra, Song Bào Thai tỷ tỷ nói. Buông hắn ra, đội chị An tiểu đội trưởng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía Song Bào Thai tỷ tỷ, hắn mới vừa rồi còn cho là mình nghe lầm. Ta nói buông hắn ra, Song Bào Thai tỷ tỷ nói. Đội chị An tiểu đội trưởng phất phất tay, thủ hạ của hắn rút về. Song Bào Thai tỷ tỷ trực tiếp đi tới Hạ Thiên trước mặt thấp giọng nói ra đúng lúc a. Ai, Hạ Thiên cũng là bất đắc dĩ thở dài một hơi. Hạ Thiên cũng không biết, Hạ Tam giới phi thăng thời điểm cũng không có thuận lợi như vậy. Bởi vì phá quân xâm nhập truyền tống trận về sau, hắn không ngừng tại bên trong truyền tống trận làm phá hư, bởi vậy bên trong truyền tống trận tình huống phi thường không tốt, điều này sẽ đưa đến truyền tống trận không may xuất hiện. Nguyên bản hẳn là truyền tống đến ở giữa khu vực đám người bắt đầu chia năm xẻ bảy, cuối cùng chính bọn hắn cũng không biết mình bị truyền tống đến đâu rồi. Đầu đau quá, Tề Vương xuất hiện ở trên mặt đất thời điểm, hắn bưng kín đầu của mình. Một phút sau, đầu của hắn dần dần khôi phục. Nhị đệ Tề Vương ở chung quanh hô vài tiếng, kết quả người nào cũng không có la nói, không có một người đáng ghét, nhất định là cái kia quỷ vương phá quân dở trò quỷ. Không được, ta muốn biết ta hiện tại đến tột cùng ở nơi nào, ta muốn tìm được trước người, chỉ cần ta tìm được người rồi, vậy ta liền nhất định có thể hỏi rõ ràng làm sao đi Hồng Kiếm Môn, nhị đệ bọn hắn cũng nhất định sẽ tìm Hồng Kiếm Môn. Tề Vương tin tưởng, mặc dù mọi người đều phân tán, nhưng bọn hắn cuối cùng nhất định sẽ cùng một chỗ hướng về Hồng Kiếm Môn xuất phát. Nơi này hoang tàn vắng vẻ, muốn tìm được một tòa thành thị thật sự chính là rất phiền phức a. Tề Vương không ngừng đi thẳng về phía trước. Hắn đi thật lâu, phát hiện xung quanh hoàn toàn là đồng dạng. Đồng dạng? Không đúng, ta bị vây ở một cái trận pháp bên trong. Tề Vương lập tức sững sờ. Mặt khác mấy chỗ? Đại ca, tiểu phi, các ngươi ở đâu? Tào giáo chủ lớn tiếng hô. Hắn hô nửa ngày, vẫn là không có bất kỳ ai hô, các huynh đệ đều không có ở đây, ta một người cũng thật là nhàm chán a, cũng không biết truyền tống trận đến tột cùng là xảy ra điều gì tình huống. Thế mà đem ta truyền tống đến loại này chim không kéo si địa phương. 3. Đúng lúc này, một đống si rớt xuống, Tào giáo chủ vội vàng tránh ra. Ta dựa vào, thật sự là nói cái gì liền đến cái gì a, may mắn lão tử thân pháp tốt, bằng không thật đúng là chúng chiêu đâu. Tào giáo chủ trực tiếp ngẩng đầu, hắn muốn nhìn một chút đến tột cùng là cái gì chim, cũng dám ám toán hắn. Thế nhưng là khi hắn ngẩng đầu lên thời điểm, cả người đều ngây ngẩn cả người. Ông trời ơi, Tào giáo chủ thấy được phô thiên cái địa đại điểu, chỉ ít cũng có mấy trăm vạn chỉ, cùng lúc đó, phô thiên cái địa thịt thịt từ trên trời giáng xuống. Siêu! Tào giáo chủ không có chút nào dừng lại ý tứ, hắn trực tiếp lúc trước phóng đi. Ta đi, đậu đen rau muống Tào giáo chủ liều mạng chạy nhanh. Mặt khác một chỗ. Ta dựa vào, lão ngựa ông, may mắn còn có ngươi tại a. Bác quân nhìn thoáng qua bên người đông ông nói. Lần này hai người bọn họ cũng đang phi thăng liệt kê. Không thể không nói, theo trên địa cầu người tới thiên phú đều là phi thường cao. Mặc dù hai người bọn họ cảnh giới cũng không tính quá cao, có thể nói là phi thăng người bên trong hạng chót, nhưng bọn hắn hai cái chính là không chịu ngồi yên cho nên mới lựa chọn phi thăng tới đến một chút náo nhiệt. Thế nhưng là bọn hắn không nghĩ tới truyền tống trận thế mà xuất hiện vấn đề, may mắn là hai người bọn họ không có tách ra a. Ngươi có thể hay không lạc quan như vậy, đông ông buồn bực nói. Thế nào a, bác quân không hiểu hỏi. Ta dựa vào, ngươi còn hỏi ta làm sao vậy, ngươi cũng không nhìn một chút đây là nơi quái quỷ gì, đâu đâu cũng có băng thiên tuyết địa, chết cóng ta. Đông ông buồn bực nói, lúc này hai người bọn họ chính là tại một cái vô tận tuyết vực bên trong. Ta không sao a, dù sao ta bản thân liền là tu luyện băng thuộc tính, điểm ấy rét lạnh đối với ta mà nói quả thực chính là tại sưởi ấm a. Bắc quân mười phần tùy ý nói. Ta dựa vào, ta muốn giết ngươi. Đông ông nói xong trực tiếp đuổi theo. Tử cấm thành bên trong. Đụng phải ngươi liền không có chuyện tốt. Ngươi nói đi, lần này ngươi dự định dẫn đầu bao nhiêu người ra tay với ta? Hạ Thiên khiêu khích nhìn xem Song Bào Thai tỷ tỷ. Lúc này hắn đã làm tốt chuẩn bị tâm lý. Sự tình lần trước, Song Bào Thai tỷ tỷ khẳng định là nhận xử phạt. Lấy nàng tính cách, làm sao có thể không báo thù đâu. Mặc dù ngươi là tại vây hộ nhỏ yếu, nhưng đánh người cuối cùng không đúng, dựa theo cửu đỉnh môn pháp luật, ngươi hẳn là giam giữ 15 ngày, tiền phạt 500 khối thượng phẩm linh thạch, nhưng là hiện tại mấy người này trên thân đều có tổn thương, vì lẽ đó ta muốn ngươi ngay cả bọn hắn trị thương phí tổn cùng một chỗ thanh toán, hết thảy 1.000 khối thượng phẩm linh thạch tả hữu. Song bào thai tỷ tỷ nói. Ách nghe được hắn, Hạ Thiên lập tức sững sờ, đội trị an tiểu đội trưởng cũng là sững sờ. Chỉ đơn giản như vậy, Hạ Thiên nguyên bản còn tưởng rằng song bào thai tỷ tỷ muốn làm khó dễ hắn đâu, thế nhưng là hắn không nghĩ tới song bào thai tỷ tỷ lại là muốn thả hắn đi. Thế nào, người không hài lòng a? Không hài lòng liền thêm chút đi tiền. Song bào thai tỷ tỷ nói. Đúng lúc này, một thân ảnh rơi vào trên đường phố, bởi vì cường độ quá lớn, người kia dưới chân hạ phẩm linh thạch trực tiếp nát. Công tử, người rốt cuộc đã đến. Cái kia máu me đầy mặt ra hỏa bò lên nhìn thấy không công tử nhà chúng ta tới, lần này ngươi nhất định phải chết. Lúc này xung quanh hết thảy mọi người tất cả đều kính nể nhìn về phía người kia. Người này trang bê tâm thật là đến cực hạn a. Hết chương 2622. Chương 2623 sợ qua ngươi sao? Người đang ép tuy ô. Trang bê tâm không chết, người liền không ngã. Người này khắc sâu biểu hiện ra hắn đối trang bê tâm chấp nhất. Trong lòng của hắn, trang bê cảnh giới là không cực hạn. Vì trang bê, hắn cũng là liều mạng. Trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người tất cả đều tập trung vào cái kia đột nhiên xuất hiện người trên thân. Người này hẳn là trong truyền thuyết địa bảng cao thủ. Người này vừa xuất hiện thời điểm, không khí chung quanh đều phảng phất động lại đồng dạng. Cao thủ. Xem xét người này khí thế liền biết là cao thủ. Hướng quái vật Phượng Tiên Nhi miệng bên trong gạt ra mấy chữ này. Ai làm hướng quái vật thanh âm vô cùng lạnh. Trong lúc nhất thời chung quanh mấy người thậm chí cảm giác mình toàn thân trên dưới đều là lạnh lẽo. Tất cả mọi người tâm tất cả đều nâng lên cổ họng bên trên, mà lại đã có người yên lặng lấy ra địa bảng hình ảnh. Người trên địa bảng bên trong, có mấy người hình ảnh đã tại ngoại giới nổi danh, làm bọn hắn nhìn thấy hình ảnh thời điểm. Bọn hắn liền xác nhận, lúc này trước mặt bọn hắn người này quả thật là người trên địa bảng. Mà lại hắn vẫn là địa bảng thứ 7. Trong truyền thuyết thiên tài quan nhị đại hướng quái vật. Nghe nói hắn chiến đấu thời điểm liền cùng quái vật. Tiểu đội trưởng, hắn đúng là địa bảng người, là địa bảng thứ 7 hướng quái vật. Một tên đội trị an đội viên thấp giọng nói. Lúc này đại truyền tống trận bên ngoài. Tiểu Phi, Phạm Tiến, chúng ta mấy cái thế mà rơi vào cùng một chỗ. Đây cũng là trong bất hạnh vạn hạnh. Vương Long thở dài một hơi, mặc dù bọn họ cũng đều biết đại truyền tống trận xảy ra chuyện, mọi người cũng đều tách ra, nhưng cũng may ba người bọn hắn người quen vẫn là cùng một chỗ. Người có cái gì tốt may mắn, người xem một chút phía trước, chỉ có một tòa thành. Phạm Tiến buồn bực nói. Có thành trì liền so không có thành trì tốt, Vương Long nói. Thật sao, chính ngươi nhìn xem cái thành phố kia tình trạng rồi nói sau. Phạm Tiến lắc đầu. Vương Long thân thể nhảy lên, trực tiếp nhảy tới trên cây, khi hắn nhìn thấy phía trước cái thành phố kia thời điểm trực tiếp rớt xuống CMN, chúng ta bằng không đi vòng qua đi. Không vòng qua được đi, nơi này liền cái này một thành trì, đằng sau là bão cát đầy trời sa mạc, bên trái là mênh mông vô bờ biển cả, mặt phải là vô tận rừng rậm, mấy cái này phương hướng tất cả đều không phải nơi đến tốt đẹp a. Phạm Tiến trên mặt tất cả đều là khổ não thần sắc. Vậy chúng ta nhưng làm sao bây giờ a? Vương Long cau mày. Vượt qua, một mực không nói gì Tiểu Phi mở miệng. Hắn bình thường cũng rất ít. Mặt khác một chỗ. N, D, người đâu, người đều đi đâu rồi a? Ngây thơ nhìn thoáng qua xung quanh, rậm rạp đại xâm lâm, mênh mông vô bờ, trừ rừng rậm cái gì cũng không nhìn thấy. Siêu. Thân thể của hắn rơi vào ngọn cây phía trên. Sau đó ánh mắt hướng nơi xa nhìn ra xa mà đi. CMN, rừng rậm này không có giới hạn sao? Mênh mông vô bờ. Lúc này Tử Cấm Thành bên trong. Cho ta giơ tay lên, ngươi bây giờ dính líu phá hư tài sản công cộng, ta muốn bắt giữ ngươi, đồng thời ta muốn đối ngươi tiến hành tiền phạt giáo dục. Song bào thai tỷ tỷ nói thẳng. Soạt. Nghe được hắn, người chung quanh đều là sững sờ. Song bào thai tỷ tỷ là về sau. Vì lẽ đó cũng không biết lúc này tới người này đến tột cùng là ai, nàng cũng không biết hướng quái vật. Hướng quái vật nhướng mày, ngươi biết ta là ai sao? Ta quản ngươi là ai, ngươi phá hủy tài sản công cộng, ta liền có quyền bắt ngươi. Song bào thai tỷ tỷ vẫn luôn là một cái làm việc phi thường quả quyết, mà lại đầu là toàn cơ bắp người, chỉ cần nàng nhận định chuyện gì, vậy khẳng định là một mực bắt lấy không buông tay. Lúc này nàng nhìn thấy trên mặt đất bị phá hư rơi địa phương, nhất định đối phương có lỗi. cái kia nàng tự nhiên không có khả năng bỏ qua đối phương. Tên ta là Hướng Quái Vật, Hướng Quái Vật thản nhiên nói. Nghe được sự xưng hô này thời điểm, song bào thai muội muội miệng mở đến thật to. Ta quản ngươi giống hay không quái vật đâu, chỉ cần phạm pháp ta liền bắt. Song bào thai tỷ tỷ phi thường không khách khí nói, nàng bốc đồng vừa lên đến, cái kia đầu thế nhưng là chập mạch, tựa như là làm lúc nàng dùng huyết nỏ xả kích Hạ Thiên thời điểm đồng dạng. Tỷ tỷ song bào thai muội muội lôi kéo tỷ tỷ mình quần áo. Ngươi đừng kéo ta song bào thai tỷ tỷ hiện tại đầu đã hoàn toàn đường ngắn. Tỷ tỷ, hắn là địa bảng thứ 7 hướng quái vật. Song bào thai muội muội tăng lên nhắc nhở. Địa bảng thứ 7 lại làm sao song bào thai tỷ tỷ nói thẳng, thế nhưng là làm nàng nói ra câu nói này về sau, đầu của nàng nhất chuyển địa bảng thứ 7, hướng quái vật. Song bào thai muội muội nói. CMN song bào thai tỷ tỷ trên mặt lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Chuyện lần này cùng các người đội trị an cùng đội chấp pháp không có đóng, có người đánh thủ hạ của ta, ta tìm đến chàng tử, không có mau bệnh A về phần mặt đất hư hao. Hướng quái vật trực tiếp ném ở trên mặt đất một cái chữ vật giới chỉ, sau đó nói ra cái này trong chữ vật giới chỉ có 10 vạn khối thượng phẩm linh thạch, hẳn là đầy đủ tiền phạt cùng đảm bảo đền bù tổn thất. Có tiền, có khí thế, có phong độ. Người chung quanh lập tức dùng sùng bái ánh mắt nhìn về phía hướng quái vật. Tại Tử Cấm Thành bên trong, tiền mãi mãi cũng là chí cao vô thượng, hướng quái vật tiện tay vung lên liền lấy ra 10 vạn khối thượng phẩm linh thạch, bản thân cái này chính là đẹp trai nhất cử động. Lại thêm hắn địa bảng thứ 7 thân phận, vậy thì càng thêm để người sùng bái. Song bào thai tỷ tỷ trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Hướng quái vật không tiếp tục đi để ý tới song bào thai tỷ tỷ, dù sao hắn cũng không muốn cùng đội chấp pháp người giận dỗi, ánh mắt của hắn nhìn về phía xung quanh ai làm. Đạp. Hạ Thiên không có trả lời, mà là trực tiếp đi về phía trước một bước. Nhìn thấy Hạ Thiên đi về phía trước bước này, hiện trường người nhất thời yên tĩnh trở lại. Nguy rồi, Phượng Tiên Nhi nội tâm lo lắng nói, nàng cũng không cho rằng Hạ Thiên là hướng quái vật đối thủ, dù sao hướng quái vật thế nhưng là địa bảng thứ 7, đại biểu cho linh giới bên trong, tất cả thiên tài bên trong hắn có thể xếp ở vị trí thứ 7. Là ngươi hướng quái vật ánh mắt khóa chặt tại Hạ Thiên trên thân. Lúc này ánh mắt của hắn phảng phất như là muốn đem Hạ Thiên nhốt vào một cái trong lồng giam đồng dạng. Nếu như là người khác bị hướng quái vật cái này ánh mắt nhìn chằm chằm, vậy khẳng định sẽ toàn bộ thân thể đều không thể động đậy. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Đạp. Hắn lần nữa đi về phía trước một bước, chứng minh hắn không có bị đối phương khí thế chỗ trấn trụ. Thật sự có tài, hướng quái vật nhìn thấy Hạ Thiên lại có thể khiêng qua khí thế của mình, trên mặt lộ ra một tia vui vẻ, nhưng bởi vì hắn dáng dấp xác thực giống quái vật, vì lẽ đó nụ cười của hắn phảng phất như là dã thú mỉm cười đồng dạng. Ngươi cũng không tệ, Hạ Thiên mây trôi nước chảy nói. Lúc này phảng phất trước mặt hắn người này chỉ là một người bình thường đồng dạng. Biết rõ là người của ta ngươi còn dám đánh, xem ra ngươi là thật không biết ta có bao nhiêu đáng sợ a. Hướng quái vật trên mặt lộ ra ngoạn vị dáng tươi cười. Sợ qua ngươi sao? Hết chương 2623. Chương 2624 ngươi không được. Ngươi đang ép tuy ô. Cuồng vọng. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều cho rằng Hạ Thiên quá cuồng vọng. Hắn lại dám như thế cùng địa bảng thứ 7 người nói chuyện, đây quả thực là cùng muốn chết không có gì khác biệt. Lần này xong, liền xem như thông chi phía trên cũng đã không còn kịp rồi a. Đội trị an tiểu đội trưởng lo lắng nói, hắn thật vất vả đụng phải một cái thưởng thức người, không nghĩ tới cuối cùng thế mà lại biến thành dạng này. Muội muội, người phát tín hiệu, để phụ thân tới. Ta thiếu hắn một lần, lần này xem như còn cho hắn đi. Song bào thai tỷ tỷ nói. Song bào thai muội muội lặng lẽ hướng lui lại đi. Cái này nên làm cái gì a? Phượng Tiên Nhi cau mày, nàng là thật thích Hạ Thiên, đừng quản là bởi vì cái gì, cũng đừng quản là nàng thủ đoạn quang minh không quang minh. Lúc này nhìn thấy Hạ Thiên có nguy nan, nàng cũng là vô cùng sốt ruột, có thể nàng lại không biết nên làm cái gì, mặc dù nàng cùng hướng quái vật quen thuộc. Nhưng nàng tuyệt đối không thể đi ra ngoài a. Nếu không hướng quái vật đem sự tình nói lộ liền phiền toái. Có ý tứ, hướng quái vật 10 phần có hào hứng đánh giá Hạ Thiên. Hắn nhưng là địa bảng cao thủ, địa bảng cũng không vẻn vẹn là một cái thanh danh mà thôi, mà là thực lực chân chính, bọn hắn địa bảng tất cả mọi người là giới lực lượng đo đệ ngũ trọng trở lên, Phải biết giới lực lượng đo đệ nhất trọng liền có thể tại đồng cấp bên trong vô địch, mà giới lực lượng đo ngũ trọng, vậy liền có thể tùy tiện động động ngón tay liền bóp chết đối thủ. Thật sao, vì cái gì ta cảm thấy phi thường không có ý nghĩa? Hạ Thiên một mặt ý cười nhìn xem hướng quái vật. Tại linh giới, rất nhiều người đều cho rằng, địa bảng 10 người kỳ thật không có gì, chẳng qua là ra điểm danh mà thôi, nhưng là tất cả mọi người sai, địa bảng 10 người sức chiến đấu là vô địch, liền xem như 8 đỉnh cửu giai người, ta cũng có thể một cái tay nhẹ nhõm chiến thắng, thậm chí một cái đánh 5 cái cũng không có vấn đề. Hướng quái vật thản nhiên nói. Hút. Nghe được hướng quái vật, hiện trường người tất cả đều hít vào một ngụm khí lạnh. Mặc dù bọn họ cũng đều biết địa bảng người lợi hại, nhưng là bọn hắn không nghĩ tới người trên địa bảng thế mà lợi hại đến loại trình độ này, 7 đỉnh cửu giai lại có thể nhẹ nhõm chiến thắng 8 đỉnh cửu giai người. Đương nhiên, không có người hoài nghi hướng quái vật trong lời nói thật giả. Bởi vì địa bảng người nếu như nói láo, tên kia âm thanh coi như xấu, mà lại bọn hắn cũng đều nghe nói qua địa bảng đệ nhất Hạ Thiên Long đã từng giết chết qua cửu đỉnh cao thủ, đây hết thảy cùng hướng quái vật là hoàn toàn ăn khớp. À, vậy thì thế nào? Hạ Thiên 10 phần tùy ý nói, trên mặt của hắn không có sợ hãi, cũng không có khẩn trương, 10 phần lạnh nhạt. Nhìn thấy Hạ Thiên thái độ, người chung quanh tất cả đều là vô cùng không hiểu, bọn hắn không rõ Hạ Thiên tự tin là từ đâu tới, thế mà đụng phải địa bảng cao thủ còn không chút nào khẩn trương. Xem ra ngươi thật đúng là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ a. Hướng quái vật nhẹ nhàng lung lay đầu của mình. Quan tài ở chỗ nào ngươi vẫn tương đối có dự kiến trước nha, đi ra hỗn mang cỗ quan tài là phi thường lựa chọn sáng suốt, bớt ngươi cuối cùng phơi thây hoang dã. Hạ Thiên thản nhiên nói. Khiêu khích a. Hạ Thiên trong lời nói khiêu khích ý vị 10 phần a. Hiện tại người chung quanh tất cả đều cho rằng Hạ Thiên điên rồi, đây nhất định là điên rồi. Bằng không hắn làm sao lại cùng một cái địa bảng cao thủ nói như vậy đâu. Tốt, đã ngươi như thế miệng lưỡi bén nhọn, vậy ta liền đem ngươi nha một viên tách ra rơi tốt. Hướng quái vật nói xong trực tiếp hướng Hạ Thiên đi tới, hắn thấy, hắn muốn diệt đi một cái bình thường tiểu tử, vậy căn bản liền không cần sử dụng bất kỳ thân pháp cùng công pháp. Chờ một chút, Hạ Thiên tay giơ lên. Vừa nhìn thấy Hạ Thiên đưa tay, tất cả mọi người cho rằng Hạ Thiên khẳng định là sợ. Vừa rồi hắn chỉ là đang trang bê mà thôi. Sợ hướng quái vật một mặt khinh thường nhìn xem Hạ Thiên. Ngươi hiểu lầm, ta chẳng qua là nhàn thứ ở trên thân quá phiền toái, vì lẽ đó dự định lấy xuống mà thôi. Hạ Thiên nói xong trực tiếp mở ra y phục của mình. Thứ ở trên thân hướng quái vật ánh mắt hướng Hạ Thiên trên thân nhìn lại. Năm. Hắn thấy được một cái to lớn năm chữ. Sau đó Hạ Thiên đem trên người tất cả phụ trọng tất cả đều hái xuống, hắn mặc dù vẫn luôn là phi thường tự tin, nhưng hắn cũng không tin tưởng mình có thể mặc phụ trọng đánh thắng hướng quái vật, dù sao hướng quái vật thế nhưng là địa bảng xếp hạng thứ 7 cao thủ, thực lực không thể bỏ qua. Hoắc. Lúc này hiện trường tất cả mọi người đều há to miệng. Phụ trọng. Bọn hắn thấy được phụ trọng, mà lại là 5 vạn cân phụ trọng. Cái này sao có thể? Gặp quỷ. Thật là sống gặp quỷ, đội trị an tiểu đội trưởng vuốt vuốt ánh mắt của mình. Ta dựa vào, tiểu tử này làm cái gì, làm sao có thể có nặng như vậy phụ trọng? Song bào thai tỷ tỷ cũng là một mặt không thể tưởng tượng nổi nói. Đây là có chuyện gì, chẳng lẽ trước đó trên người hắn một mực mặc 5 vạn cân phụ trọng? Đây không có khả năng a, trừ phi là chuyên tu lực lượng 8 đỉnh cửu giai cao thủ, nếu không không ai có thể mặc 5 vạn cân phụ trọng mặt không đỏ, hơi thở không gấp a. Phượng Tiên Nhi cũng là vẻ mặt nghi hoặc chi sắc. Nếu như nói Hạ Thiên là 8 đỉnh cao thủ, vậy nàng là chắc chắn sẽ không tin tưởng. Bởi vì Hạ Thiên theo một người bình thường tu luyện tới hiện tại cũng mới 7-8 năm, thời gian 8-9 năm mà thôi, một người bình thường làm sao có thể dùng thời gian ngắn như vậy tu luyện tới 8 đỉnh cửu giai đâu. 5 vạn cân hướng quái vật lông mày lập tức nhăn lại với nhau. Hắn lúc huấn luyện cũng xuyên qua phụ trọng. Nhưng hắn cao nhất thời điểm mặc chính là 3 vạn cân phụ trọng, đây đối với hắn đến nói đã là phi thường cố hết sức, thế nhưng là Hạ Thiên thế mà mặc 5 vạn cân phụ trọng, cái này để hắn bắt đầu lần nữa dò xét Hạ Thiên, vừa mới bắt đầu hắn nhìn thấy Hạ Thiên tuổi còn trẻ, liền cho rằng Hạ Thiên cảnh giới khẳng định không cao, thế nhưng là từ hiện tại tình huống xem ra, Hạ Thiên chẳng lẽ là 8 đỉnh cửu giai cao thủ. Bất quá liền xem như 8 đỉnh cửu giai cao thủ hắn cũng không sợ, bởi vì giới của hắn lực lượng đo cảm ngộ là đệ ngũ trọng. Cái này chồng đồ chơi đã thật lâu không có tháo xuống, thật sự là phiền phức a. Hạ Thiên một mặt ý cười nói. Ngươi đến tột cùng là ai? Hướng quái vật một mặt không hiểu nhìn về phía Hạ Thiên. Chớ khẩn trương, ta cũng không phải cái gì chuyển thế lão quái vật. Hạ Thiên mỉm cười, sau đó trên đầu của hắn xuất hiện 6 cái tiểu đỉnh cùng một cái nho nhỏ đỉnh. 6 đỉnh nhất giai. Soạt. Nhìn thấy Hạ Thiên chỉ có 6 đỉnh nhất giai thời điểm, hiện trường hết thảy mọi người tất cả đều bị chấn kinh. Một cái 6 đỉnh nhất giai tiểu tử thế mà mặc 5 vạn cân phụ trọng. Chẳng lẽ là giả? Lập tức có người bắt đầu đối Hạ Thiên cái kia 5 vạn cân phụ trọng sinh ra chất vấn, bởi vì bọn hắn tuyệt đối không tin đó là thật. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người cho rằng Hạ Thiên phụ trọng là giả. Không, không phải giả. Song bào thai tỷ tỷ trực tiếp lớn tiếng nói ra, kia là quân dụng 5 vạn cân phụ trọng, là cho bộ đội đặc chủng dùng, bất quá bộ đội đặc chủng bên trong cũng chỉ là bài trí mà thôi, hẳn là không người xuyên qua a, chẳng lẽ ngươi là quân nhân? Hạ Thiên mỉm cười, xoay tay phải lại, một cái huy chương xuất hiện ở trong tay của hắn. Lang Nha Tiêm binh đoàn mới nhất một nhóm tốt nghiệp binh Hạ Thiên. Lang Nha Tiêm binh đoàn. Ma quỷ huấn luyện đoàn. Người Hạ Thiên dùng ngón tay hướng về phía hướng quái vật, sau đó ngón tay cái hướng phía dưới, làm một cái khinh bỉ động tác không được. Hết chương 2624. Chương 2625 làm ngươi mặt người đánh ngươi. Người đang ép tuy ô. Khiêu khích. Hạ Thiên câu nói này thế nhưng là 10 phần khiêu khích ha. Vừa rồi tất cả mọi người nghe được, Hạ Thiên chính là cái thứ ở trong truyền thuyết ma quỷ huấn luyện địa, một năm chết hơn 1 triệu người đặc chủng binh đoàn. Hạ Thiên lại là bên trong tốt nghiệp. Bởi vậy có thể thấy được, Hạ Thiên cũng không phải hạng người vô danh. Thế nhưng là mọi người không hiểu là, vì cái gì hắn một cái 6 đỉnh nhất giai tiểu tử có thể mặc trên người 5 vạn cân phụ trọng. Mà lại đối phương thế nhưng là một cái tay liền có thể đánh chết 8 đỉnh cửu giai cao thủ địa bảng nhân vật, thế nhưng là Hạ Thiên chỉ có 6 đỉnh nhất giai, hắn làm sao lại là đối phương đối thủ đâu? Hoàn toàn không nghĩ ra. Hắn vẫn luôn không chịu nói thân phận của mình, nguyên lai là dạng này a. Phượng Tiên Nhi trước kia liền biết Hạ Thiên là làm binh, nhưng nàng không nghĩ tới Hạ Thiên lại là danh xưng tử vong binh đoàn, ma quỷ huấn luyện đoàn bên trong người, mà lại hắn vẫn là thành công tốt nghiệp người. Cái này trong lúc không thể nghi ngờ liền cho Hạ Thiên một cái thân phận. Nhưng còn có một điểm là không may a. Đó chính là Hạ Thiên cảnh giới quá thấp, hắn chỉ là 6 đỉnh nhất giai, hai đối phương là 7 đỉnh cửu giai. Có ý tứ, Lang Nha Tiêm binh đoàn, đối với người khác mà nói, Lang Nha Tiêm binh đoàn tốt nghiệp xác thực có thể tính được là cao thủ, đáng tiếc trong mắt ta Lang Nha Tiêm binh đoàn tốt nghiệp cũng chỉ là sâu kiến mà thôi, mà lại ngươi một cái 6 đỉnh nhất giai tiểu tử, muốn làm sao đánh với ta? Ta thế nhưng là 7 đỉnh cửu giai. Hướng quái vật một mặt thần sắc khinh thường. Ngươi không phải mới vừa nói ngươi có thể nhẹ nhõm đánh bại 8 đỉnh cửu giai cao thủ nha, tự liền loại người như ngươi đều có thể vượt cấp khiêu chiến, vậy ta tại sao không thể chứ? Hạ Thiên một mặt ý cười nhìn đối phương. Loại người như ngươi. Mấy chữ này lực sát thương có thể nói là vô hình. Nếu như nói Hạ Thiên vượt cấp khiêu chiến 7 đỉnh nhất giai, mọi người còn có thể tiếp nhận, liền xem như khiêu chiến 7 đỉnh ngũ giai, mọi người cũng có thể miễn cưỡng tiếp nhận, thế nhưng là để Hạ Thiên khiêu chiến 7 đỉnh cửu giai, cái kia không thể nghi ngờ là người si nói mộng, lại càng không cần phải nói là hướng quái vật. Mặc dù cảnh giới của hắn là 7 đỉnh cửu giai, nhưng hắn thực tế sức chiến đấu thế nhưng là có thể nhẹ nhõm đánh bại 8 đỉnh cửu giai người. Vì lẽ đó bất luận nhìn thế nào, Hạ Thiên cũng không thể thắng. Xem ra ngươi là muốn khiêu chiến mặt mũi của ta, hướng quái vật lạnh lùng nói. Mặt mũi của ngươi? Hạ Thiên khinh thường cười một tiếng, trong mắt ta chỉ là giày cái đệm. Linh giới bên trong, một chỗ trong trận pháp. Ta dựa vào, nơi này lại là một cái vô hình đại trận, mà lại phảng phất là thiên nhiên đại trận, ta thế mà bị vây ở một cái trong đại trận. Tề Vương ánh mắt nhanh chóng ở chung quanh tìm kiếm, vừa rồi hắn phát hiện mình vô luận như thế nào đi đều đi ra không được nơi này, hoàn cảnh nơi này đều là giống nhau, hiện tại hắn rốt cuộc minh bạch tại sao. Bởi vì nơi này chính là một cái khốn trận thêm huyễn trận. Loại địa phương này vì sao lại hình thành thiên nhiên khốn trận cùng huyễn trận đâu? Tề Vương chau mày. Suy tư một lúc sau, hắn trực tiếp ngồi trên mặt đất. Xem ra ta là không ra được, may mắn ta trước khi đi mang theo sung túc đồ ăn, đan dược và linh thạch, liền xem như ở đây nghỉ ngơi 1000 năm cũng không có việc gì. Hắn trọn vẹn tại nguyên chỗ ngồi nửa cái tin tức, sau đó trực tiếp đứng lên. Không được, ta hiện tại cũng không phải một người, nếu như ta ra không được, cái kia tam đệ cùng nhị đệ nhất định sẽ nóng nảy, mà lại cửu tương còn cần ta cứu đâu, ta nhất định phải nghĩ biện pháp ra ngoài a. Tề Vương tay phải vung lên, một cây trường thương xuất hiện ở trong tay của hắn. Ầm ầm, hắn bắt đầu làm phá hủy. Vô luận nơi này là trận pháp gì, hắn chỉ cần đem nơi này đều phá hủy, kia dĩ nhiên liền dễ dàng tìm ra trận nhãn. Ta chặt, Tề Vương trường thương trong tay không ngừng quơ. Ầm. Đúng lúc này, dưới chân hắn mặt đất đột nhiên bắt đầu hạ xuống. CMN, ta có phải hay không chọc tới Sơn Thần A? Tề Vương thân thể rớt xuống, phía dưới trọng lực rất lớn, hắn thậm chí đều không thể mượn lực. Cùng lúc đó, mặt khác một chỗ. Ta đi, rốt cục hất ra những cái kia đại điểu, thật làm không rõ ràng, nơi này làm sao lại có nhiều như vậy không nói văn minh đại điểu. Tào giáo chủ thở một hơi thật dài, tình huống vừa rồi thực sự là nguy hiểm a, nếu như hắn chạy chậm mấy bước hắn một thế anh danh liền muốn hủy, hắn liền sẽ biến thành cái thứ nhất bị chim thịt thịt cho chợt chết người. Hù chết bảo bảo, tào giáo chủ đầu dò xét ra ngoài, nhìn thấy những cái kia đại điểu không có đuổi theo, hắn mới dự định đi ra ngoài. Đúng lúc này, một thân ảnh màu đen từ bên ngoài lao đến, trực tiếp đem hắn thọt tới trong sơn động. CMN, đây là quái vật gì a? Tào giáo chủ vội vàng khống chế lại thân thể của mình, hắn muốn ngừng lại lui lại xu thế, thế nhưng là hắn căn bản là làm không được. Oanh! Đúng lúc này, đạo thân ảnh kia ngừng lại, không phải nó muốn dừng lại, mà là nơi đó động đột nhiên biến hẹp hòi, vì lẽ đó cái kia bóng đen sông không tiến vào, chung quanh vách đá phi thường cứng rắn. Vô luận cái nào bóng đen làm sao đụng, cũng đều không cách nào tiến đụng vào tới. To con, ngươi không phải mới vừa rất uy phong sao đến cắn ta a? Tào giáo chủ cùng Hạ Thiên làm huynh đệ khi thời gian lớn, khác không có học được, làm giận cùng không muốn mặt bản sự thế nhưng là học được tinh túy. To con, ngươi không phải rất nghiêu sao ta hiện tại vỉnh lên cái mông chờ ngươi đến đâu. Tào giáo chủ còn cố ý vỗ vỗ mình cái mông. Đinh đinh đinh. Đúng lúc này. Tào giáo chủ nghe được sắt thanh âm. Người, là người sống một đạo tang thương thanh âm theo tào giáo chủ sau lưng truyền đến. Mặt khác một chỗ. Ta nói lão băng đầu, ngươi lại không sợ lạnh, ngươi liền đem quần áo cho ta thôi, ta lạnh a. Đông ông phàn nàn nói. Ngươi muốn quần áo a, vậy ngươi vì cái gì không nói sớm? Bắc quân tay phải vung lên, một đống lớn quần áo xuất hiện ở trước mặt của hắn. Ta dựa vào. Người có nhiều như vậy quần áo vì cái gì không sớm một chút lấy ra? Đông ông tức giận nói. Người cũng không có để ta lấy ra a. Bắc quân mười phần tùy ý nói. Ta không có để ngươi liền không cầm a. Ngươi không nhìn ra ta lạnh có phải là? Đông ông hận không thể trực tiếp bóp chết Bắc quân. Cạch. Ngay tại đông ông mặc quần áo thời điểm, hắn đột nhiên nghe được một thanh âm. Lão băng đầu, ngươi nghe không nghe thấy thanh âm gì? Đông ông hỏi. Nghe được a. Bắc quân nói. Là thanh âm gì? Đông ông hỏi. Là băng vỡ ra thanh âm a. Bắc quân mười phần tùy ý nói. Băng vỡ ra thanh âm, vậy ngươi vì cái gì còn bình tĩnh như thế a? Đông ông hỏi. Ta cũng là vừa nhìn thấy, ngươi xem một chút sau lưng liền hiểu. Bắc quân dùng ngón tay chỉ đông ông sau lưng. Làm đông ông quay đầu lại thời điểm, hắn thấy được một cái 4-5 ngàn mét cao đóng băng đã nứt ra. Lão băng đầu, ta, ngày, ngươi, bà ngoại. Bà ngoại, chạy a. Sau đó hai người trực tiếp nhanh chân liền chạy. Tử cấm thành bên trong. Người muốn chết hướng quái vật nháy mắt động, tốc độ của hắn nhanh vô cùng, chỉ là trong nháy mắt, hắn liền cảm giác mình đã phong tỏa Hạ Thiên tất cả đường lui, hắn đối với mình lần này vô cùng có tự tin. A. Đúng lúc này, một đạo gào thảm thanh âm theo phía sau hắn truyền đến. Làm ngươi trước mặt, người đánh ngươi, thật đúng là thoải mái a. Hết chương 2625. Chương 2626. Ngươi không chết ta chết. Người đang ép tuy ô. Cái gì? Hiện trường hết thảy mọi người tất cả đều hôn mê rồi. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Hướng quái vật thế nhưng là địa bảng cao thủ, hắn một quyền liền xem như tám đỉnh cửu giai cao thủ muốn tránh rơi cũng không có khả năng, thế nhưng là Hạ Thiên chẳng những né tránh, mà lại là không có chút nào dấu vết né tránh. Đồng thời ngay trước hướng quái vật trước mặt, đánh hướng quái vật thủ hạ, cái này có thể nói là thật sự bạo lực a. Không có khả năng a, tự liền hướng quái vật trên mặt cũng xuất hiện không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Linh giới bên trong, một tòa thành trì bên ngoài. Tiểu Phi, Ngươi xác định là muốn xông tới sao? Triệu Long một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Tiểu Phi. Vừa rồi bọn hắn còn khí thế hung hăng chạy tới, thế nhưng là đi vào trước mặt thời điểm, bọn hắn tất cả đều ngây ngẩn cả người. Ách, làm ta không nói, chúng ta liền đi lặng lẽ đi qua tốt, dù sao trong mắt bọn họ chúng ta đám người này thực sự là quá nhỏ yếu. Tiểu Phi lúng túng gãi đầu một cái, hắn là trẻ tuổi nhất khí thịnh người, nhưng khi hắn đi vào thành thị cửa chính thời điểm, hắn cũng không nhịn được điệu thấp đi lên. Bởi vì bọn hắn vừa rồi quan sát hai người chiến đấu. Bảy đỉnh cửu giai. Tùy tiện hai người liền có bảy đỉnh cửu giai thực lực, cái này có thể nói là quá kinh khủng. Mấy người bọn hắn mặc dù thiên phú không tồi, nhưng bây giờ cũng chỉ là năm đỉnh cửu giai mà thôi, năm đỉnh cửu giai làm sao khiêu chiến bảy đỉnh cửu giai, hoàn toàn chính là chịu chết a. Ta thấy được Triệu Long nhẹ gật đầu. Lũ tiểu gia hỏa, mới tới cửa ra vào ngồi hai cái thủ vệ. Triệu Long tiến lên đáp. Cho các ngươi, đây là tội ác lệnh bài, thứ này các ngươi về sau cần dùng đến. Cửa ra vào thủ vệ nói. Tội ác lệnh bài? Triệu Long không hiểu nhìn về phía thủ vệ. Không sai, các ngươi ngẩng đầu nhìn một chút, liền biết vì sao gọi là tội ác lệnh bài. Cửa ra vào thủ vệ phi thường có kiên nhẫn, nhưng là hai người bọn họ trên mặt vẫn luôn là trêu tức thần sắc. Làm bọn hắn ba cái ngẩng đầu thời điểm mới phát hiện, phía trên lại có bốn cái siêu siêu vẹo vẹo chữ lớn tội ác chi thành. Nguy rồi, xem xét danh tự nơi này chính là không dễ chọc a, chúng ta còn vào sao? Triệu Long buồn bực nói. Ngươi cảm thấy chúng ta còn đi được sao? Tiểu Phi dùng ngón tay chỉ sau lưng, lúc này phía sau bọn họ đã đứng 7-8 cái đại hán, mấy cái này đại hán xem xét liền không dễ chọc. Vậy liền đi vào đi, Triệu Long buồn bực nói. Thật sự là khó được đến như vậy tuổi trẻ tiểu tử a, hy vọng có thể sống lâu mấy ngày a. Cửa ra vào hai cái thủ vệ phi thường có hào hứng nhìn xem Vương Long ba người bọn hắn. Mặt khác một chỗ, một cái mênh mông vô bờ đại xâm lâm bên trong. CMN, đây là thật lo lắng ta bị chết đói a, cho nên mới cho ta phóng tới như thế một cái đại xâm lâm bên trong a, chỉ là không biết ta đến tột cùng muốn đi bao lâu mới có thể đi ra ngoài a. Ngây thơ nhìn xem trước mặt mênh mông vô bờ đại xâm lâm phi thường phiền muộn. Hắn là thật không biết mình muốn làm sao đi ra cái này đại xâm lâm bên trong a. Bởi vì cái này đại xâm lâm thực sự là quá lớn. Hắn là thật không cách nào tưởng tượng mình làm như thế nào hướng trốn đi a. Được rồi, nhắm ngay một cái phương hướng, thẳng tắp đi, thần cản giết thần, Phật cản giết Phật. Ngây thơ khí thế dâng cao nói, sau đó hắn nhảy xuống tới. Khi hắn nhảy xuống thời điểm, trên mặt của hắn lộ ra lúng túng dáng tươi cười, ta vừa rồi chỉ là tùy tiện nói một chút. Lúc này phía trước hắn đang có mấy chục con không biết sinh vật ngăn tại nơi đó, bất quá những này không biết sinh vật trên thân đều truyền đến đáng sợ khí tức, vì lẽ đó hắn đã triệt để không có đối chiến ý nghĩ. Vừa rồi hắn còn muốn lấy thần cản giết thần, Phật cản giết Phật. Kết quả, chạy a, ngây thơ cũng không ngẩng đầu lên, xoay người chạy. Nói đùa cái gì, phía trước những cái kia đầu quái vật hắn một cái cũng đánh không lại, huống chi là mấy chục con. Tử cấm thành bên trong. Ai, địa bảng thứ bảy, nghe vào thật là dọa người a. Hạ Thiên thở dài một hơi. Lúc này xung quanh hết thảy mọi người tất cả đều há to miệng. Vừa rồi bọn hắn còn cho rằng Hạ Thiên lần này khẳng định là xong, thế nhưng là hết thảy trước mắt cũng quá khoa trương đi, đường đường địa bảng thứ bảy hướng quái vật thế mà bị người ngay trước mặt đánh tiểu đệ, mà lại công kích của hắn ngay cả Hạ Thiên quần áo đều không có đụng phải. Hắn thế mà lợi hại như vậy? Phượng Tiên Nhi lúc này có chút không dám tin vào hai mắt của mình, nàng hiện tại rốt cuộc minh bạch vì cái gì chỉ cần nhắc lên Hạ Thiên, Vân Miểu trên mặt liền tất cả đều là tự tin. Bởi vì Hạ Thiên vô luận tại bất cứ lúc nào, hắn cũng có thể làm cho người vô hạn kinh ngạc. Nhìn thấy xung quanh những người kia ánh mắt, hướng quái vật ánh mắt lập tức lạnh như băng xuống tới. Sỉ nhục. Sự tình vừa rồi đối với hắn mà nói chính là sỉ nhục, hắn đường đường địa bảng thứ bảy cao thủ thế mà thất thủ, mà lại đối phương ở ngay trước mặt hắn đem hắn người đánh. Ta tức giận, ta tức giận, ta thật sự tức giận. Hướng quái vật phẫn nộ hô. Làm sao tức giận muốn cắn người a? Hạ Thiên một mặt khiêu khích nói. Đi chết! Hướng quái vật lần nữa thẳng hướng Hạ Thiên. Lần này tay phải của hắn như mãnh hổ, thanh thế to lớn, chỉ là trong nháy mắt, hắn liền đã giết tới Hạ Thiên trước mặt. Ngay tại hắn lập tức giết tới Hạ Thiên trước mặt thời điểm, Hạ Thiên thân thể biến thành một đạo ngân quang tại nửa giây về sau, biến thành một bóng người. Hắc thiết cấp thân pháp mộng tiên vũ. A. À, lại là một đạo tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Lại một tên hướng quái vật thủ hạ bị Hạ Thiên đánh kêu thảm lên. Lần này hướng quái vật không có dừng tay, mà là trực tiếp đuổi hướng về phía Hạ Thiên, thế nhưng là hắn căn bản là không cách nào đuổi kịp Hạ Thiên. Tốc độ của hắn không có Hạ Thiên nhanh. Hắn tin tưởng chỉ cần Hạ Thiên cho mình cơ hội vậy mình liền có thể nháy mắt đánh bại Hạ Thiên. Muốn đuổi Hạ Thiên? Vậy làm sao khả năng? Hạ Thiên bình thường mặc trên người 5 vạn cân phụ trọng, khi hắn lấy xuống phụ trọng thời điểm, tốc độ của hắn đã đạt đến vô cùng kinh khủng, lại thêm hắc thiết cấp thân pháp mộng tiên vũ, tốc độ càng là đạt đến cực hạn. Trong lúc nhất thời, Hạ Thiên sau lưng phảng phất là xuất hiện một vệt ánh sáng cánh. Chính bản thân hắn tựa như là tại trượt. A à, từng đạo tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Hiện trường người đã hoàn toàn bị sợ ngây người. Không nên đánh người của ta, có bản lĩnh đánh với ta, hướng quái vật phẫn nộ hô. Có bản lĩnh ngươi liền ngăn đón nhìn xem a. Hạ Thiên trong lời nói tràn đầy khiêu khích. Ngươi cái phế vật, chỉ cần ngươi dám dừng lại, ta cam đoan một chiêu đưa ngươi diệt sát. Hướng quái vật la lớn. Bạch. Hạ Thiên thân thể đứng tại nơi đó, hắn một mặt hiếu kỳ nhìn về phía hướng quái vật, một chiêu diệt sát ta nếu như ngươi làm không được đâu. Hừ, chỉ cần ngươi không chạy, vậy ta liền nhất định có thể diệt sát ngươi. Hướng quái vật trùng điệp hừ lạnh một tiếng. Ta hỏi ngươi chính là, nếu như ngươi làm không được làm sao bây giờ? Hạ Thiên một mặt ý cười nhìn xem hướng quái vật. Ta, hướng quái vật do dự một tia. Phế vật, nói mạnh miệng bản sự xác thực thật sự bản sự mạnh, liền cái này còn có thể tiến địa bảng, thật sự là cười chết người. Hạ Thiên mỉa mai nói. Một chiêu, ngươi không chết, ta chết. Hướng quái vật hỏa khí lập tức đi lên. Hết chương 2626. Chương 2627 phế vật. Người đăng FTO. Một chiêu. Nghe được câu này thời điểm, hiện trường lập tức sôi trào. Liều mạng. Hai người kia thế mà bắt đầu liều mạng. Phải biết thực lực càng mạnh người là càng sợ chết, càng người có tiền cũng là càng sợ chết, bởi vì bọn hắn sợ hãi mất đi mình bây giờ có. Nhưng là bây giờ hai người kia thế mà bắt đầu cược mạng. Lần này Hạ Thiên không chạy. Mà hướng quái vật thì là muốn tấn công chính diện Hạ Thiên một lần. Có ý tứ. Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Ngươi sẽ không là sợ rồi sao? Hướng quái vật lạnh lùng nhìn xem Hạ Thiên. Ta sợ rồi. Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía xung quanh những người kia. Các ngươi còn đang chờ cái gì? Như thế kình bạo tin tức còn không ghi chép lại đi. Ta cam đoan các ngươi có thể bán hơn một cái giá tiền rất lớn. Vừa nghe đến Hạ Thiên, người chung quanh vội vàng bắt đầu ghi chép tình huống nơi này. Hừ, hướng quái vật hừ lạnh một tiếng. Địa bảng thứ 7, tự sát tả tội, cái danh này rất tốt. Hạ Thiên mỉm cười. Người muốn chết. Hướng quái vật nói xong vọt thẳng hướng về phía Hạ Thiên. Hạ Thiên mắt thấu thị cũng là nháy mắt mở ra, hết sức chăm chú, làm xong chiến đấu chuẩn bị. Dừng tay. Đúng lúc này, một đạo hét lớn truyền đến. Nhưng hướng quái vật không có chút nào dừng tay ý tứ. Ngay tại hướng quái vật nắm đấm lập tức liền muốn đánh tới Hạ Thiên trên thân lúc, một người khác theo bên cạnh một quyền đánh ra, một quyền này trực tiếp cùng hướng quái vật nắm đấm đối lại với nhau. Hướng quái vật thân thể trọn vẹn lui về phía sau 3 bước mới dừng lại. Xoạt. Trong lúc nhất thời ánh mắt mọi người đều tập trung vào cái này vừa mới xuất hiện trên thân người, tóc của người này chỉnh tề, râu ria hoa râm, trên mặt viết đầy cương nghị, chủ yếu nhất là trên bả vai hắn huy chương là cấp 5 nguyên soái huy chương. Bởi vậy có thể thấy được, thân phận của người này đến tột cùng cao bao nhiêu. Tham kiến nguyên soái. Chung quanh đội chấp pháp cùng đội trị an người cung kính nói. Song bào thai tỷ tỷ cùng muội muội cũng chạy tới phụ thân. Ừng, cấp 5 nguyên soái nhẹ gật đầu, sau đó ánh mắt tại hướng quái vật cùng Hạ Thiên trên thân quét mắt một vòng. Nơi này là Tử Cấm Thành, ai cho phép các ngươi động thủ? Là hắn đánh trước người của ta. Hướng quái vật vội vàng đem sự tình chuyển rời đến Hạ Thiên trên thân. Không cần nói với ta ai đúng ai sai, ta trên đường tới đã hiểu rõ tình huống, hiện tại ta bảo các ngươi dừng tay, đều không cho lại động thủ, nếu như muốn đánh vậy liền ra cửu đỉnh môn tìm một chỗ không người đánh tới. Cấp 5 nguyên soái một mặt uy nghiêm nói. Nguyên soái, đây chính là nhân vật thực quyền, không phải loại kia quan văn, bọn hắn dưới tay là có thật sự binh quyền. Nguyên soái, ta là địa bảng thứ 7 hướng quái vật. Hướng quái vật trực tiếp tự giới thiệu. Ta biết cấp 5 nguyên soái nói. Vậy ngài còn quản chuyện của ta, tiểu tử này đánh người của ta nuốt không trôi khẩu khí này. Hướng quái vật phẫn nộ nói, hắn nhưng là cửu đỉnh môn danh nhân A, bởi vì hắn là địa bảng cao thủ. Cửu đỉnh môn siêu cấp thiên tài. Bình thường mà nói, chỉ cần là cửu đỉnh môn người đều sẽ cho hắn một chút mặt mũi, liền xem như không nể mặt hắn, cũng phải cấp phụ thân hắn mặt mũi, bởi vì phụ thân hắn là Vấn Thiên Thành thành chủ, tại cửu đỉnh môn bên trong vẫn có một ít hy vọng. Ta chẳng cần biết ngươi là ai, nơi này là địa bàn của ta nói nơi này không cho phép nhúc nhích tay, vậy liền không ai có thể động thủ, liền xem như phụ thân ngươi tới cũng không được. Cấp 5 nguyên soái vô cùng uy nghiêm, hắn mỗi câu lại nói đi ra, đều phảng phất là mệnh lệnh, không cho phép người khác cự tuyệt. Tiểu tử thúi, ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Hướng quái vật cắn răng, một mặt phẫn nộ nhìn xem Hạ Thiên nói, hắn hiện tại thật hận không thể trực tiếp giết Hạ Thiên. Chỉ bằng ngươi tên phế vật này mình người ở trước mặt bị người khác đánh, cái này còn không biết xấu hổ nói mình là địa bảng người, thật sự là quá mất mặt a. Nếu như ngươi cảm thấy ngươi có bản lĩnh, vây hai chúng ta hiện tại liền có thể cùng đi, rời đi cửu đỉnh môn phạm vi, ta tin tưởng có 5 ngày thời gian đầy đủ, đến lúc đó nhìn lại một chút hai người chúng ta ai chỉ là mạnh miệng mà thôi. Hạ Thiên 10 phần khinh thường nhìn xem hướng quái vật. Ngươi, hướng quái vật tay hung hăng chỉ hướng Hạ Thiên, nhưng hắn nhưng không có từng chút một biện pháp. Bởi vì trong 5 ngày hắn còn có đại sự không thể rời đi. Vì lẽ đó hắn khẳng định không có khả năng cùng Hạ Thiên đi ra. Nói ngươi phế vật một chút cũng không nói oan uổng ngươi, cái này nhận sợ rồi. Hạ Thiên trong lời nói tất cả đều là khiêu khích ý vị. Ngươi chờ đó cho ta, chờ ta làm xong mấy ngày nay, ta nhất định sẽ đi theo ngươi. Hướng quái vật lạnh lùng nói, mặc dù hắn hiện tại hận không thể trực tiếp giết Hạ Thiên, nhưng là hắn cũng minh bạch, mình không thể làm như vậy. Bởi vì một cái cấp 5 nguyên soái ở đây, hắn là không động được tay. Mà lại hắn cũng không có khả năng rời đi nơi này, bởi vì hắn có chuyện trọng yếu hơn. Phế vật chính là phế vật, hiện tại tất cả mọi người ở đây, ngươi không dám, nói với ta làm xong mấy ngày nay, ai biết ngươi mấy ngày nay gặp qua bao lâu. Hạ Thiên trên mặt lộ ra càng thêm khinh thường thần sắc. Ngươi, tốt, đều không cần ầm ĩ, hiện tại hai người các ngươi nghe kỹ cho ta, muốn đánh trực tiếp đi. Không đi liền tách ra, sau đó một người tiền phạt 10 vạn khối thượng phẩm linh thạch, nếu như còn có lần sau, vậy ta liền trực tiếp bắt người. Cấp 5 nguyên soái hét lớn một tiếng, trực tiếp đánh gãy hướng quái vật. Cái này để hướng quái vật càng thêm khó chịu, Hạ Thiên vừa mới nói xong hắn còn không có đánh trả Hạ Thiên đâu, cấp 5 nguyên soái liền ngắt lời hắn. Bất quá hắn cũng không cho rằng cấp 5 nguyên soái là cố ý. Bạch bạch. Hai người đồng thời ném ra 10 vạn khối thượng phẩm linh thạch. Không thể không nói, 10 vạn khối thượng phẩm linh thạch đối với người khác mà nói có lẽ xem như rất nhiều tiền, thậm chí cần mấy trăm năm mới kiếm được trở về, nhưng là đối với Hạ Thiên cùng hướng quái vật đến nói, chẳng đáng là gì. Đi, hướng quái vật hét lớn một tiếng, sau đó phía sau hắn những cái kia về sau thủ hạ trực tiếp đem trên mặt đất mấy người khiêng đi. Chúng ta rất nhanh liền sẽ gặp lại. Hạ Thiên nhìn xem hướng quái vật bóng lưng thấp giọng nói. Hướng quái vật tự nhiên không có nghe được, xung quanh những người khác cũng không có nghe được. Câu nói này phảng phất là Hạ Thiên nói cho mình nghe đồng dạng. Soạt. Tại hướng quái vật rời đi một khắc này, hiện trường triệt để sôi trào. Địa bảng thứ 7 hướng quái vật thế mà kinh ngạc. Chẳng những bị người ngay trước mặt đánh thủ hạ, hơn nữa còn bị người mắng cẩu huyết lâm đầu. Chủ yếu nhất là đối phương muốn để hắn đi đơn đấu, hắn cũng không dám, đây quả thực là quá mất mặt. Trong lúc nhất thời tin tức này nhanh chóng truyền bá ra, mà lại mọi người trong tay còn có video. Mặc dù nửa bộ phận trước không có, nhưng bộ phận sau tăng thêm khẩu thuật, mọi người cũng đều là hiểu rõ đại khái tình huống. Tin tức này phảng phất như là ôn dịch đồng dạng, nhanh chóng truyền bá. Đây chính là chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu truyền ngàn dặm. Ngay tại Hạ Thiên dự định rời đi thời điểm, cái kia cấp 5 nguyên soái trực tiếp ngăn ở Hạ Thiên trước mặt. Hạ Thiên lông mày lập tức nhíu một cái. Ngươi liền muốn như thế đi rồi sao? Hết chương 2627. Chương 2628 diệt đi xong hưu quan. Người đang ép tuy ô. Hạ Thiên nghi ngờ nhìn về phía cấp 5 nguyên soái còn có chuyện gì? Phụ thân, hắn chính là cái kia Hạ Thiên. Song Bào Thai tỷ tỷ từ phía sau đi tới. Nhìn thấy Song Bào Thai tỷ tỷ thời điểm Hạ Thiên không hiểu nhìn về phía đối phương, nếu như nói đối phương là muốn vì mình nữ nhi chút giận, cái kia cũng không đúng, vừa mới đối phương rõ ràng là đang trợ giúp mình a. Không quản hắn cùng hướng quái vật cuối cùng ai có thể thắng. Song Bào Thai tỷ tỷ cùng phụ thân hắn vừa rồi cử động rõ ràng đều là tại hướng về mình. Ta nghe nói Thu Lâm Sơn sự tình, là tiểu nữ không đúng, ta cái này làm phụ thân đã giáo huấn qua hắn, bất quá ta nói qua, đợi nàng nhìn thấy ngươi, nhất định phải cùng ngươi ở trước mặt xin lỗi. Cấp 5 nguyên soái hết sức trịnh trọng nói, sau đó ánh mắt của hắn nhìn về phía Song Bào Thai tỷ tỷ. Thật xin lỗi Song Bào Thai tỷ tỷ cúi đầu. Nàng cao ngạo như vậy tính cách thế mà cúi đầu. Nói thật, trước đó Hạ Thiên thật là phi thường chán ghét cái này Song Bào Thai tỷ tỷ, bởi vì nàng người này đầu mang toàn cơ bắp, chỉ cần nhận định cái gì, như vậy đầu não liền sẽ phát nhiệt. Sự tình lần trước đầy đủ nói rõ nàng cái này đến cùng có bao nhiêu xúc động, cao ngạo bao nhiêu. Thế nhưng là hắn không nghĩ tới Song Bào Thai tỷ tỷ lại có thể sẵn sàng cùng mình cúi đầu. Mà lại lần này còn giúp chính mình. Được rồi, không có gì, Hạ Thiên cũng không có nhỏ mọn như vậy. Đặc biệt là cùng một nữ nhân, nếu như hắn cũng tính toán chi ly, vậy liền lộ ra hắn thật vô cùng cẩn thận mắt. Ngươi về sau nhớ kỹ, làm việc nhất định phải trải qua suy nghĩ, mà lại trong tay ngươi chỉ riêng nỏ chỉ cho phép nhắm ngay chân chính người xấu. Cấp 5 nguyên soái phi thường nghiêm túc nhìn xem Song Bào Thai tỷ tỷ, sau đó ánh mắt của hắn vừa nhìn về phía Song Bào Thai muội muội về sau ngươi nhìn xem tỷ tỷ ngươi, nếu như nàng lại xúc động như vậy, ngươi liền ngay lập tức cho ta khống chế lại nàng. Vâng. Phụ thân, hai tỷ muội nói thẳng. Hạ Thiên đứng ở một bên cũng không nói cái gì. Tiểu tử, ta nhìn tiểu tử ngươi cũng không tệ, ta rất khó có để mắt người, đi, theo giúp ta trở về uống vài chén đi. Cấp 5 nguyên soái xin mời. Cái này không tốt lắm đâu, Hạ Thiên lúng túng nói. Có cái gì không tốt, ngươi là sợ trong nhà của ta không có rượu sao? Cấp 5 nguyên soái hỏi. Đây cũng không phải, ta chẳng qua là cảm thấy không tiện lắm. Hạ Thiên nói, không có gì không tiện, đi thôi, cấp 5 nguyên soái nói xong lôi kéo Hạ Thiên muốn đi. Ngay tại Hạ Thiên muốn quay đầu nói còn có Mộng Tiên Nhi thời điểm, hắn đột nhiên phát hiện Mộng Tiên Nhi biến mất, nhìn thấy Mộng Tiên Nhi biến mất, Hạ Thiên cau mày. Thế nào? Cấp 5 nguyên soái hỏi. Ta vừa rồi có người bằng hữu hẳn là ở nơi đó đi. Hạ Thiên hỏi. À, ngươi nói người kia vừa rồi đi theo một cái người áo đen đi. Cấp 5 nguyên soái nói. Không sao, đi uống rượu đi. Hạ Thiên mỉm cười. Đi tới cấp 5 nguyên soái nhà, Hạ Thiên mới biết được thân phận của đối phương. Nguyên lai Song Bào Thai trong nhà có như thế lớn thế lực. Gia tộc của các nàng là tiếng tăm lừng lẫy bay nhà. Phụ thân của nàng là cấp 5 nguyên soái Phi Hùng nguyên soái. Gia gia của nàng thì là cửu đỉnh môn nổi danh nhất Phi Long tướng quân. Thanh danh của người này Hạ Thiên tại trong quân đội thời điểm nghe nói qua. Phi Long tướng quân là cửu đỉnh môn tam quân thống soái một trong, thanh danh là toàn bộ nhờ nắm đấm của mình đánh ra tới. Mà Song Bào Thai danh tự thì là gọi là Phi Linh cùng Phi Bảo. Thật không nghĩ tới a, gia gia của các ngươi lại là Phi Long tướng quân. Hạ Thiên một mặt kinh ngạc nói, mặc dù Hạ Thiên cũng là gặp qua cảnh tượng hoành tráng, gặp qua Vũ Vương người, nhưng nói thật ra, Vũ Vương đối với hắn hiện tại vẫn là cao không thể chạm, mà Phi Long tướng quân khác biệt. Sự tích của hắn tại trong quân đội chính là một cái truyền kỳ. Truyền kỳ bên trong truyền kỳ. Rất nhiều người đều là dựa vào mộng tưởng làm lính, cũng có rất nhiều người là bởi vì Phi Long tướng quân sự tích làm lính. Người thế mà cũng sẽ kinh ngạc a, thật đúng là hiếm thấy. Phi Linh, cũng chính là Song Bào Thai tỷ tỷ vui đùa nói, nàng thật sự chính là lần thứ nhất nhìn thấy Hạ Thiên kinh ngạc. Ta nghe nói qua Phi Long tướng quân sự tích. Hắn lên làm hiện tại tam quân thống soái hoàn toàn là dựa vào cố gắng của mình phấn đấu từng bước một đánh ra tới, phi thường không tầm thường. Hạ Thiên một mặt kính để nói. Thế giới này bản thân liền là không công bằng, tam quân thống soái hết thảy có 4 người, phân biệt trấn thủ cửu đỉnh môn 4 châu thổ, nhưng nói trắng ra là, trừ phi phụ thân bên ngoài, cái khác 3 người đều là một bước lên trời, ngồi lên vị trí này, đương nhiên, chúng ta tự nhiên không phải ghen ghét. Người ta cũng có đầy đủ thực lực cường đại cùng siêu cấp năng lực chỉ huy, cho nên mới sẽ có được hôm nay địa vị. Phi Hùng Nguyên Soái nói. Nói đến không công bằng thời điểm, Hạ Thiên có chút nhẹ gật đầu. Điểm này hắn cũng là thấm sâu trong người. Kỳ thật cái này cũng rất bình thường, phụ thân sở dĩ theo cơ sở dốc sức làm, nói trắng ra là chính là một không có tiền, hai không có công pháp, ba không có chỗ dựa, cái gì cũng không có, vậy cũng chỉ có thể mình từng bước tìm tòi. Vì lẽ đó hắn đi 900 năm, đi lên nhân giới đỉnh phong thực lực, nhưng tương tự, có rất nhiều người vừa ra đời chính là tất cả quang hoàn gia thân, người ta 100 năm thời gian liền tu luyện đến phụ thân cảnh giới, thậm chí công pháp của người ta xuất quỷ nhập thần, để người không thể phỏng đoán, đây chính là cân bằng. Phi Hùng Nguyên Soái nhìn xem Hạ Thiên nói. Ta minh bạch ý của ngài. Hạ Thiên uống xong một ngụm rượu lớn. Nữ nhi của ta nếu như không phải nữ nhi của ta lời nói, mà chỉ là một cái bình dân nữ nhi, cái kia nàng tự nhiên là không có như thế tùy hứng, càng thêm không sẽ sống đến bây giờ, nhưng nói trắng ra là, đều là bởi vì chúng ta cố gắng cho nàng tạo hoàn cảnh như vậy, đây cũng là cân bằng. Phi Hùng tướng quân trước khi nói, kỳ thật chính là vì dẫn xuất nơi này. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Kỳ thật thân nhân của hắn cùng bằng hữu cũng là như thế. Hạ Thiên minh bạch, mình cho bọn hắn che chở, cái này đồng dạng liền để bọn hắn cũng sẽ xuất hiện tránh không tốt cuồng vọng tự đại, nhưng cái này thuộc về nhân chi thường tình. Vừa rồi nói với ngươi nhiều như vậy vô dụng, hiện tại nên nói chút hữu dụng. Phi Hùng tướng quân mỉm cười. Ô ta vẫn cho rằng ngài mới vừa nói sự tình liền phi thường hữu dụng a. Hạ Thiên cũng không cảm thấy vừa rồi Phi Hùng tướng quân là nói nhảm. Ngươi có phải hay không gặp qua Vũ Vương? Phi Hùng tướng quân nhìn nói với Hạ Thiên. Ách, Hạ Thiên lập tức sững sờ, ngươi làm sao lại biết? Chỉ cần là gặp qua Vũ Vương người đều sẽ biết, bởi vì ngươi sử dụng đúng là hắn năm đó tuyệt kỷ sở trường Mộng Tiên Vũ, Vũ Vương năm đó chính là dựa vào bộ này thân pháp lợi cho thế bất bại. Phi Hùng tướng quân nói thẳng ra yếu hại, hắn liếc mắt liền nhìn ra Hạ Thiên thân pháp danh tự. Nha, Hạ Thiên cũng không có để ý. Ngươi chỉ cần nhớ kỹ. Tại Tử Cấm Thành phụ cận, chỉ cần ngươi có cần, cầm khối này lệnh bài tùy thời có thể tìm ta hỗ trợ. Phi Hùng tướng quân lấy ra một tấm lệnh bài. Ngươi kiểu nói này, ta còn thực sự có kiện sự tình muốn cầu ngươi hỗ trợ. Hạ Thiên nói. Chuyện gì? Phi Hùng tướng quân hỏi. Ta muốn tiêu diệt Song Hưu Quan. Hết chương 2628. Chương 2629 vô sỉ Song Hưu Quan. Người đang ép tuy ô. Cái gì? Phi Hùng Nguyên Soái lập tức sững sờ. Ta nói ta muốn tiêu diệt Song Hưu Quan. Hạ Thiên mỉm cười. Không thể nào, đây tuyệt đối không có khả năng. Phi Hùng Nguyên Soái lắc đầu. Không có gì không có khả năng, ta điều tra, Song Hưu Quan người thực lực mạnh nhất là 8 đỉnh cửu giai, đệ tử không hơn trăm, mà lại ta không thích giết nữ nhân, ta chỉ giết bên trong mấy cái dẫn đầu, cái khác ta đều sẽ thả đi. Hạ Thiên biểu lộ đột nhiên trở nên nghiêm túc, nhìn thấy nét mặt của hắn. Phi Hùng Nguyên Soái liền hiểu, Hạ Thiên tuyệt đối không phải đang nói đùa. Ngươi quyết định? Phi Hùng Nguyên Soái hỏi. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Vậy ta liền nói cho ngươi nói Song Hưu Quan tồn tại đi. Phi Hùng Nguyên Soái nhìn thoáng qua Hạ Thiên, sau đó tiếp tục nói ra, ngươi hẳn nghe nói qua cấp SS lính đánh thuê đi. Nghe nói qua, Hạ Thiên đáp. Song Hưu Quan phía sau chính là có cấp SS lính đánh thuê nữ đế chỗ dựa, thay lời khác đến nói. Đây chính là nữ đế thế lực, nữ đế dùng cỗ thế lực này thẩm thấu chúng ta cửu đỉnh môn cao tầng, đồng thời theo cửu đỉnh môn bên trong kiếm lấy số lớn tiền tài cùng tài nguyên, nếu như Song Hưu Quan xảy ra chuyện, như vậy nữ đế nhất định sẽ phái cao thủ đến đây giết ngươi. Phi Hùng Nguyên Soái nói. Nữ đế cách làm, cửu đỉnh môn không quản sao? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Không phải không quản, là không ai nguyện ý như vậy đi làm, dù sao ai làm chim đầu đàn, vậy ai liền sẽ lọt vào nữ đế trả thù. Nữ đế người này thế nhưng là phi thường âm u. Phi Hùng Nguyên Soái nói. Vậy ta liền làm chim đầu đàn đi. Hạ Thiên đứng dậy. Ngươi cần phải suy nghĩ kỹ, Song Hưu Quan tồn tại thế nhưng là phi thường khủng bố, căn cơ của nó rắc rối phức tạp, hiện tại cửu đỉnh môn bên trong các nàng Song Hưu Quan chí ít gả đi mười mấy vạn đệ tử, những đệ tử này đồng dạng thân phận địa vị nhiều rất cao, nếu như các nàng nghe nói là ngươi diệt Song Hưu Quan, vậy ngươi về sau tại cửu đỉnh môn bên trong thế nhưng là nửa bước khó đi, mặc dù ngươi biết Vũ Vương, nhưng không có người sẽ tin tưởng, mà lại Vũ Vương cũng sẽ không xảy ra tới chiếu cố ngươi, bởi vì hắn đã sớm không hỏi thế sự. Phi Hành Nguyên Soái nhắc nhở lần nữa nói. Nửa bước khó đi ta đã sớm như thế. Hạ Thiên mỉm cười, uống một hớp rượu lớn, sau đó trực tiếp đi ra ngoài giúp ta phong tỏa chân núi, chỉ cần ra, không cho phép vào. Diệt Song Hưu Quan. Kỳ thật Hạ Thiên đã sớm biết Phượng Tiên Nhi lừa hắn sự tình, hắn chẳng qua là muốn chứng thực một chút mà thôi, bởi vì hắn cứu Vu Mỹ Kiều cùng An Kỳ Lân. Vu Mỹ Kiều trực tiếp đem tất cả tin tức tất cả đều báo cho Hạ Thiên. Bao quát Vân Miểu. Bởi vì Vu Mỹ Kiều trước đó chính là Song Hưu Quan đệ tử, chỉ bất quá gần nhất bị Phượng Tiên Nhi thiết kế đuổi ra khỏi Song Hưu Quan mà thôi. Hạ Thiên trừ bay nhà về sau, hắn đi thẳng tới một cái trong trạch tử. Ta bàn giao cho các ngươi sự tình đều làm xong chưa? Hạ Thiên hỏi. Đều làm xong, nhà kia là có tiếng bảo hiểm, mà lại mấy cái kia chữ vật giới chỉ đều là phong ấn, vì lẽ đó bọn hắn không dám đánh mở. Vu Mỹ Kiều nhẹ gật đầu. Hạ Thiên để Vu Mỹ Kiều giúp mình tặng đồ vật chính là công pháp. Hắn xâm la vạn tượng hiện tại không gian là 500 nhân với 500. Vì lẽ đó hắn từ bên trong cơ hồ lấy ra tất cả công pháp. 10 vạn bộ cấp 5 công pháp, 3 vạn bộ cấp 6 công pháp, 5.000 bộ cấp 7 công pháp, 100 bộ cấp 8 công pháp và mấy bộ cấp 9 công pháp. Cái này mấy bộ cấp 9 công pháp là hắn để Hồng Kiếm môn môn chủ giao cho Quân Thiên Tứ mấy người bọn hắn. Tại Trung Tam Giới, công pháp tài nguyên khan hiếm. Một bộ cấp 7 công pháp liền có thể cải biến một sơn môn 10 năm khí vật. Hạ Thiên duy nhất một lần cho Hồng Kiếm môn nhiều như vậy công pháp, nói trắng ra là chính là muốn để Hồng Kiếm môn bồi dưỡng được chân chính trụ cột vững vàng. Mà cái này mấy bộ cấp 9 công pháp đều là hắn chọn lựa ra thích hợp nhất Quân Thiên Tứ cùng Thương Thước mấy người bọn hắn. Hiện tại bọn hắn mấy cái chính cùng Duy Tâm tiến hành huấn luyện, có thể nói Duy Tâm cho bọn hắn tiến hành huấn luyện lại không chút nào so Hạ Thiên tiếp nhận nhẹ. Tuyệt đối cũng là ma quỷ huấn luyện cái kia cấp bậc, nói cách khác Duy Tâm tại bồi dưỡng bọn hắn giới lực lượng đo. Có được giới lực lượng đo, cũng liền chân chính có thể tại Trung Tam Giới đứng vững gót chân. Nhưng chỉ có giới lực lượng đo là không đủ. Như vậy cũng tốt so 9 tổ huấn luyện viên, giới của hắn cảm giác ngộ liền rất cao, nhưng Lâm Động không bao lâu liền có thể siêu việt hắn. Tốt công pháp mãi mãi cũng là nhất định phải cùng tồn tại. Vì lẽ đó Hạ Thiên mới có thể đem những công pháp này cho bọn hắn đưa đi. Chúng ta còn có cái gì có thể giúp ngươi làm sao? An Kỳ Lân dò hỏi. Không có, dọn dẹp một chút đồ vật rời đi nơi này đi Cửu Châu đi, nơi này là các ngươi lộ phí, Cửu Đỉnh Môn rất nhanh liền sẽ loạn đi lên. Hạ Thiên ném cho hai người bọn họ chữ vật dây chuyền, Hạ Thiên minh bạch, sở dĩ không người nào nguyện ý đối phó Song Hưu Quan, một mặt là bởi vì Song Hưu Quan hậu trường rất cứng. Một mặt khác cũng là bởi vì Song Hưu Quan vừa mới bắt đầu quá mức bí ẩn, hiện tại bọn hắn đã sớm thâm căn cố đế, một khi diệt đi Song Hưu Quan, như vậy toàn bộ Cửu Đỉnh Môn liền sẽ triệt để lâm vào dung chuyển thời kỳ. Song Hưu Quan đi ra mấy chục vạn đệ tử đều là từng cái có tiền có thế người thê tử, bọn hắn khẳng định sẽ nghĩ biện pháp trả thù. Bay trong nhà. Không được, ta muốn đi cùng mặt trên nghiên cứu một chút việc này, đây chính là một cái cơ hội tuyệt vời a. Nói không chừng có thể nhất cử diệt đi Song Hưu Quan. Phi Hùng Nguyên Soái trực tiếp chiến khởi thân đến, đi ra ngoài. Hạ Thiên là một cái đánh vỡ cân bằng người. Mà Cửu Đỉnh Môn bên trong cũng cần có thành tựu. Song Hưu Quan bên trong. Nơi này gần nhất phát sinh một kiện đại sự, Song Hưu Quan công nhận đệ nhất mỹ nữ Vân Miểu liền muốn xuất giá, đây chính là một kiện đại sự a. Vân Miểu đẹp chỉ cần là gặp qua người, kia cũng là trung thân khó quên. Mà lại rất nhiều người đều là mộ danh mà đến, lần này chọn rể cũng không phải là cái gì luận võ chọn rể, mà là đưa tiền đây chọn rể. Có thể nói cái này tương đương với đang bán đệ tử, mà không phải tại chọn rể. Chủ yếu nhất là, Song Hưu Quan bán đệ tử cũng là có tiêu chuẩn. Bởi vì Vân Miểu là Song Hưu Quan ưu tú nhất, xinh đẹp nhất đệ tử, vì lẽ đó Vân Miểu chọn rể phương thức cũng không phải phổ thông đưa tiền đây chọn rể. Mà là âm thầm cạnh tranh. Tất cả mọi người đem tiền chuẩn bị kỹ càng, sau đó để vào chữ vật trang bị bên trong, sau đó đem tất cả chữ vật trang bị đặt ở trong một chiếc hộp, đem phía trên lưu lại tên của mình. Mỗi người chỉ có một lần ra giá cơ hội, đều là ngầm giá, không có ai biết người khác ra bao nhiêu tiền, tóm lại cuối cùng vô luận ngươi ra bao nhiêu tiền, đều là không lùi, mà Vân Miểu liền đem về sau cùng thắng được người. Hèn hạ vô sỉ. Thủ đoạn như vậy có thể nói là đã vô sỉ đến nhà. Các nàng Song Hưu Quan đem người xem như là hàng hóa đồng dạng đến cạnh tranh, hơn nữa còn sử dụng loại này ngầm đấu thủ đoạn. Lần này hết thảy tới bao nhiêu người? Song Hưu Quan quán chủ hỏi. Khởi bẩm quán chủ, thanh niên tài tuấn tới mấy ngàn người, quan lại quyền quý cũng tới hơn vạn người, thậm chí còn có một ít không biết tên người, bất quá rất nhiều người tuổi tác thật là lớn a, thậm chí lớn nhất đều phải hơn ngàn tuổi. Một tên song hưu quan đệ tử bẩm báo nói. Không quản tuổi của hắn bao lớn, chỉ cần ra được tiền là được, thông chi một chút đi, chọn rể bắt đầu song hưu quan quán chủ mở ra cặp mắt của mình. Hết chương 2629. Chương 2630 100 triệu khối thượng phẩm linh thạch. Người đăng FTO. Chọn rể bắt đầu. Cái gọi là chọn rể bắt đầu chính là có thể bắt đầu chính diện đem Vân Miểu bán đấu giá ra. Mà lại là ngầm đấu. Song hưu quan quán chủ phảng phất là để ăn mừng chuyện này đồng dạng, nàng hôm nay mặc một kiện màu đỏ áo choàng. Tại song hưu quan trên quảng trường. Song hưu quan quán chủ cùng song hưu quan tất cả cao tầng tất cả đều ngồi ở phía trên, lấy đó công chính. Vân Miểu thì là nằm tại một cái cố kiệu bên trên, phảng phất một cái ngủ mỹ nhân đồng dạng nằm ở nơi đó, xung quanh tia xa đồng dạng lều vải ngăn tại nơi đó, tia xa nguyên bản liền không khả năng đem một người tất cả đều che kín. Loại này che lấp lấp đẹp càng làm cho người phía dưới sôi trào. Quá đẹp. Hạ Thiên người bắt đầu triệt để sôi trào. Tự liền những cái kia dâu ria một nắm lớn, tóc bạc người từng cái cũng đều là vô cùng hưng phấn. Trong lòng bọn họ, chỉ cần có thể đem Vân Miểu cưới trở về, cho dù là tan hết gia tài bọn hắn cũng nguyện ý. Nhìn thấy phía dưới những cái kia kích động người, song hưu quan người chủ trì phất phất tay. Xin mời chọn rể nhân viên nhập tọa. Cái khác thủ hạ cùng nhân viên đứng ở phía sau, trên chỗ ngồi có dãy số, đó chính là các ngươi số hiệu. Song hưu quan người chủ trì lớn tiếng nói. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người bắt đầu nhao nhao chiếm chỗ, giống như là chỗ ngồi không đủ đồng dạng. Trên thực tế, song hưu quan chỗ ngồi làm sao có thể không đủ đâu, song hưu quan cầu người nhiều còn đến không kịp đâu, làm sao lại nhường chỗ ngồi vị không đủ. Bởi vì trận này ngầm đấu nhân số càng nhiều các nàng liền càng kiếm. Rất nhanh, người nơi này liền tất cả đều ngồi xuống, không thể không bội phục song hưu quan lực ảnh hưởng. Tất cả đều ngồi xuống về sau, chỗ ngồi một mực ngồi xuống 28.541 hào. Tất cả mọi người đều hiểu, lần này đấu giá nếu như không có chút thực lực, đây chính là tuyệt đối không có cơ hội, có thể đồng dạng có nhiều người như vậy tham gia, rất hiển nhiên một phần là muốn thử thời vận, một phần khác thì là đối với mình tài phú phi thường có tự tin. Đặc biệt là những lão gia hỏa kia, lão sắc quỷ, bọn hắn qua nhiều năm như vậy thế nhưng là không làm thiếu mua bán. Để dành tới tài phú cũng là phi thường phong phú. Hoan nghênh các vị tới tham gia chúng ta lần này chọn rể đối tượng là chúng ta song hưu quan năm gần đây thiên phú tối cao, hình dạng xuất chúng nhất Vân Miểu, thiên phú của nàng phi thường cường hãn, nàng chỉ dùng thời gian 6 năm liền theo một cái một đỉnh người biến thành hiện tại 8 đỉnh ngũ giai. Cường đại như vậy thiên phú còn có ai có thể làm được mà lại tướng mạo của nàng là nữ nhân nhìn đều không thể tự kiềm chế. Nhưng con đường tu luyện xa xa khó vời, Vân Miểu lần này cũng là cảm giác được mình rất mệt mỏi, cho nên nàng muốn tìm một cái nam nhân tốt, một cái có năng lực chiếu cố nàng nam nhân tốt. Về phần cái này nam nhân tốt, ngay tại trong các ngươi. Người chủ trì là song hưu quan một tên trưởng lão. Nàng nháy mắt dẫn nổ toàn trường. Trong lúc nhất thời, phía dưới tất cả mọi người đều cho rằng chính mình là nam nhân tốt, chính mình là cái kia có thể chiếu cố Vân Miểu nam nhân. Yên tĩnh song hưu quan người chủ trì khoát tay áo, sau đó hiện trường lập tức yên tĩnh trở lại. Bởi vậy có thể thấy được, lúc này song hưu quan uy nghiêm. Chúng ta song hưu quan cho tới nay quy củ đều vô cùng đơn giản, đó chính là giúp đỡ cho nhau, giúp đỡ lẫn nhau, chỉ cần ngươi cưới đi Vân Miểu. Vậy thì tương đương với là cưới đi song hưu quan mấy chục vạn đệ tử chi này nhân mạch, vô luận là thương nghiệp hợp tác, hoặc là chính trị liên hệ, còn có cái khác, các ngươi đều có thể hợp tác lẫn nhau, mà lại một nhà gặp nạn liền có thể giống cái khác trong nhà đưa ra chi viện thỉnh cầu, bọn hắn nhất định phải vô điều kiện đáp ứng, nếu không song hưu quan cái kia mấy chục vạn đệ tử những người khác, liền sẽ liên hợp lại đối phó cái này một nhà. Người chủ trì câu nói này có thể nói là nháy mắt để hết thảy mọi người tất cả đều sôi trào. Song hưu quan mấy chục vạn đệ tử. Mỗi một cái đều gả cho quan lại quyền quý. Thậm chí rất nhiều ngay cả nhi tử đều dài đại thành người, có thể nói là tại cửu đỉnh môn bên trong thế lực đã thâm căn cố đế. Hiện tại song hưu quan phảng phất như là một trong đó ở giữa người đồng dạng, nó có thể đem những người này mạch sâu chuỗi lại, khiến cái này người lẫn nhau ở giữa hợp tác lẫn nhau, giúp đỡ cho nhau. Đây cũng là vì cái gì cửu đỉnh môn hiện tại không có cách nào đối phó song hưu quan nguyên nhân chủ yếu nhất. Mấy chục vạn đệ tử A, cái này đại biểu mấy chục vạn người có tiền có thế gia tộc. thậm chí rất nhiều người đã còn lại một thế hệ, hai đời người, ba đời người. Nếu như cửu đỉnh môn muốn giết những người này, vậy thì nhất định phải đem những người này hậu thế toàn diệt, vậy coi như là một trận đại sát lục, ở trong đó đến cùng có thể biến thành cái dạng gì, vậy thì càng thêm không ai biết. Các vị mời yên tĩnh, người chủ trì lần nữa khoát tay áo. Người phía dưới rất nhanh lần nữa yên tĩnh trở lại. Ta cũng không chậm trễ các vị thời gian, hiện tại Vân Miểu đang chờ đợi các vị, ai có bản lĩnh ai liền đem nàng ôm đi. Người chủ trì vung tay lên. Chọn rể bắt đầu. Chọn rể bắt đầu một khắc này, hiện trường hết thảy mọi người tất cả đều bắt đầu lấy ra chữ vật trang bị, sau đó ném vào cái dương kia bên trong. Linh thạch. Số lớn linh thạch A. Mặc dù Song Hưu Quan những năm này khẳng định là đã là nữ đế tông kiếm lời không ít tiền, đến là giống lần này dạng này quy mô thật sự chính là lần thứ nhất. Cái dương thu thập hoàn tất về sau, 100 tên Song Hưu Quan đệ tử đứng ở nơi đó, các nàng cầm lên hàng thứ nhất cái dương, sau đó đem trong dương linh thạch số lượng cùng số hiệu đánh vào trên màn hình lớn, các nàng chỉ cần quản đưa vào là được rồi, hệ thống sẽ tự động tiến hành so đấu. Số lượng ít sẽ trực tiếp bị đào thải, bọn hắn số hiệu vừa mới xuất hiện ở trên màn ảnh một giây về sau liền sẽ biến mất. Rất nhanh, hàng thứ nhất người liền kết thúc, sau đó các nàng cầm lấy hàng thứ hai cái dương. Hiện tại linh thạch số lượng đã xuất hiện 500 vạn khối thượng phẩm linh thạch. Cũng có 490 khối thượng phẩm linh thạch, bất quá danh tự của người kia xuất hiện một giây cũng liền biến mất. Đây chính là 500 khối thượng phẩm linh thạch cùng 490 khối thượng phẩm linh thạch ở giữa chênh lệch. Thua liền đại biểu không còn có cái gì nữa. Đào thải, Song Hưu Quan cũng sẽ không trả lại tiền. Hiện trường chọn rể đã càng ngày càng kịch liệt. Trên màn hình số lượng không ngừng biến ảo. Song Hưu Quan quán chủ trên mặt viết đầy vẻ mặt hưng phấn, nàng minh bạch, lần này mình nhất định là lập công lớn, những linh thạch này chỉ cần đưa đến nữ đế nơi đó, cái kia nữ đế nhất định sẽ nghĩ biện pháp đưa nàng kinh tế tăng lên tới cửu đỉnh. Cạnh tranh đã càng ngày càng kịch liệt. Quán chủ, lần này làm sao thật phát a? Bên cạnh trưởng lão hưng phấn nói. Lần này công lao tất cả mọi người có, bất quá thất trưởng lão công lao lớn nhất. Quán chủ nhìn về phía thất trưởng lão, cũng chính là Vân Miểu sư phụ, Vân Miểu là nàng lợi dụng một chút đặc thù thủ pháp mang về. Mặc dù là lừa gạt, nhưng Vân Miểu quả thật là nàng mang về. 100 triệu đúng lúc này, phía dưới truyền đến xôi trào thanh âm. Bởi vì màn hình lớn phía trên xuất hiện 100 triệu khối thượng phẩm linh thạch cái số này. Cái số này nháy mắt đốt bạo toàn trường. Làm cái số này xuất hiện một khắc này, rất nhiều người tất cả đều bắt đầu không ngừng lắc đầu, bởi vì bọn hắn không có ra giá cao như vậy cách. Số 888 tất cả mọi người đều nhìn về tám số 88 chủ nhân. Hết chương 2630. Chương 2631 còn có ta đâu. Người đang FTO. 100 triệu linh thạch sau khi xuất hiện. Ngồi tại số 888 người kia trực tiếp đứng lên muốn cùng ta đoạt nữ nhân, chỉ bằng các ngươi cũng xứng. Nghe được hắn, người chung quanh hận không thể trực tiếp xông lên đi giết hắn. Thế nhưng là bọn hắn cũng không dám ở đây nháo sự, dù sao nơi này chính là Song Hưu Quan địa bàn. Song Hưu Quan thế nhưng là danh xưng có mấy chục vạn đệ tử gả cho có tiền có thế người, đắc tội Song Hưu Quan. Vậy sau này khẳng định là nửa bước khó đi. Vì lẽ đó tự nhiên là không ai dám tại Song Hưu Quan gây chuyện. Hai ức không đợi hắn cản rỡ bao lâu thời điểm, trên màn hình xuất hiện hai ức cái số này, mà người này chính chính thật tốt là ngồi sau lưng hắn người kia. Giống như ngươi cũng không xứng a, người kia chậm rãi nói. Chọn rể số lượng bắt đầu tăng lên trên diện rộng, theo ban đầu mấy chục vạn khối thượng phẩm linh thạch đến bây giờ vài ức khối thượng phẩm linh thạch. Cửu đỉnh môn cao tầng bên trong. Người nói người kia có được vũ vương thân pháp là sao? Một tên cửu đỉnh môn cao tầng nói. Đúng vậy, Phi Hùng Nguyên soái nói. Vậy thì tốt, ta hiện tại muốn người bí mật tập kết phụ thân người thủ hạ tất cả bộ đội đặc chủng, mặc kệ bọn hắn bây giờ tại làm cái gì nhiệm vụ, tất cả trở lại cho ta, đem những cái kia có Song Hưu Quan nữ tử gia tộc lặng lẽ vây quanh, nhà ai dám có dị động liền diệt cho ta tộc. Trong này chính là Song Hưu Quan cái này trong vòng mấy trăm năm gả đi 327,000916 cái gia tộc toàn bộ tin tức. Cửu đỉnh môn cao tầng đem một phần tư liệu ném cho Phi Hùng Nguyên soái. Mặc dù những năm gần đây cửu đỉnh môn không có đi quản những người này, nhưng đã sớm đem những gia tộc này tin tức hoàn toàn ghi chép lại, bọn hắn chính là đang chờ đợi một cái cơ hội, chờ đợi Song Hưu Quan ngược lại một cái cơ hội. Vâng, Phi Hùng Nguyên Soái lĩnh mệnh. Chờ một chút, nhớ kỹ, nếu như hắn thắng, vậy liền tiếp tục ta lời mới vừa nói, nếu như hắn thua, vậy cái này sự kiện liền lại chậm rãi. Cửu đỉnh môn cao tầng hiển nhiên cũng có kiêng kỵ. Ninh Bạch Phi Hùng Nguyên Soái nói. Đi thôi, cửu đỉnh môn cao tầng thản nhiên nói. Sau đó Phi Hùng Nguyên Soái lui ra ngoài. Không biết lần này cửu đỉnh môn có thể hay không triệt để thanh trừ viên này u ác tính a, không quản có thể hay không thanh trừ, tiểu tử này lần này chỉ sợ đều muốn vượt qua bị đuổi giết thời gian. Cửu đỉnh môn cao tầng bất đắc dĩ lắc đầu, mỗi lần đại sự phát sinh, chắc chắn có thời đại người hy sinh, trong mắt hắn, Hạ Thiên chính là thời đại này người hy sinh. Mặc dù Hạ Thiên từng chiếm được Vũ Vương truyền thụ, nhưng nói trắng ra là Vũ Vương trợ giúp qua người cũng không ít, vì lẽ đó hắn cũng không hề để ý. Hắn là cửu đỉnh môn cao tầng, đồng dạng cũng là cửu đỉnh môn bên trong chơi chính trị người. Chơi nội chính người, bọn hắn chỉ để ý lợi ích, không quan tâm sinh tử của người khác. Song đừng quan chi bên trong. Một bang phế vật, ở đây líu díu, các người có hết hay không, ta ra chính là 1 tỷ khối thượng phẩm linh thạch, có so ta thấp liền tự mình lăn. Đúng lúc này, ngồi ở giữa một người la lớn, thân thể của hắn trực tiếp đứng lên. Xung quanh những người kia vừa nghe thấy lời ấy lập tức tất cả đều là bất mãn vô cùng. Trong lúc nhất thời ánh mắt mọi người tất cả đều tập trung ở trên người hắn. Nhưng khi nhìn rõ sở người này hình dạng lúc, đám người không ai còn dám nói cái gì, bởi vì bọn hắn rõ ràng chính mình đắc tội không nổi người này. Tử Cấm Thành Phong gia thứ nhất đại thiếu, hắn cô phu là họ Vũ. Tại cửu đỉnh môn, ai có thể cùng họ Vũ người chống lại, đây không thể nghi ngờ là tại tìm đường chết a. Trong lúc nhất thời, ra giá thấp người nhao nhao rời đi. Rất nhanh, hiện trường liền chỉ còn lại có 5 người. Nhìn thấy 5 người này lúc chưa đi, cái kia Phong gia đại thiếu gia lông mày lập tức nhíu một cái, mấy người các ngươi có ý tứ gì? Có ý tứ gì, ngươi không phải rất yêu Trang sao, một người trong đó lạnh lùng nói. Lúc này hiện trường bên trong 5 người thân phận tất cả đều là phi thường cao. Cái thứ nhất chính là Tử Cấm Thành Phong gia thứ nhất đại thiếu. Hắn cô phu là Vũ nhà người, có thể nói cái thân phận này liền xem như tại cửu đỉnh môn cũng là vô cùng cao, cửu đỉnh môn nguyên bản là Vũ nhà thế lực, nơi đây lại là cửu đỉnh môn hạch tâm, vì lẽ đó chỉ cần cùng Vũ nhà người dính vào từng chút một quan hệ, kia cũng là phi thường không tầm thường tồn tại. Người thứ hai chính là Trào Phúng Phong gia thứ nhất đại thiếu người kia, gia gia của hắn là cửu đỉnh môn tứ đại truyền kỳ tướng quân một trong, gia gia của hắn là cùng Phi Long tướng quân song song tồn tại. Cũng chính bởi vì dạng này một cái thân phận, vì lẽ đó hắn mới dám Trào Phúng Phong gia đại thiếu gia. Người thứ ba thì là một cái lão đầu này cũng không có cái gì đại bối cảnh, nhưng hắn xác thực phú giáp một phương, phi thường có tiền, vì lẽ đó hắn tự nhiên cũng phải tranh một chuyến. Người thứ tư thì là trong truyền thuyết địa bảng thứ 7 hướng quái vật, lúc này hướng quái vật ngồi ở chỗ đó không nói câu nào. Người thứ năm thì là giấu ở áo bào đen phía dưới. Không ai có thể thấy rõ hắn đến tột cùng dáng dấp cái dạng gì. Bốn người này đều không đi, ý tứ chính là nói, bốn người này ra giá đều không thể so Phong gia đại thiếu gia ít. Bốn người các ngươi rất tốt, ta ngược lại muốn xem các ngươi đến tột cùng ra bao nhiêu tiền. Phong gia đại thiếu hừ lạnh một tiếng, sau đó trực tiếp ngồi xuống, chờ đợi lấy trên màn hình lớn số lượng biến động. Song đừng quan chi người nhanh chóng dọn dẹp linh thạch. 3. Đúng lúc này, số lượng thay đổi. 1 tỷ 2 khối thượng phẩm linh thạch. Phong gia đại thiếu số lượng bị vượt qua đi. Hừ, cái kia truyền kỳ tướng quân cháu trai hừ lạnh một tiếng, hiển nhiên cái số này chính là hắn. Vừa nhìn thấy số lượng dâng lên đến 1 tỷ 2 khối thượng phẩm linh thạch thời điểm, xung quanh những người kia cái kia hận a, bọn hắn nếu là đã sớm biết sẽ đánh đến cái giá tiền này, vậy bọn hắn nói cái gì cũng sẽ không tới tham dự a, dù sao tiền tiêu ra ngoài sẽ phải không trở lại. Còn có 3 người. Ta ngược lại muốn xem ngươi có thể hay không cười đến cuối cùng. Phong gia đại thiếu ánh mắt băng lãnh nói. Số lượng nhanh chóng xuất hiện, cũng nhanh chóng biến mất, xung quanh những người kia mặc dù đã hạ tràng, nhưng số lượng đồng dạng cần thống kê, bởi vì phía dưới màn hình sẽ xuất hiện con số tổng cộng. 3. Thay đổi, tại tất cả mọi người ánh mắt mong chờ bên trong, số lượng lần nữa thay đổi. Lần này số lượng thay đổi thời điểm mọi người rõ ràng thấy được 1.5 tỷ cái này con số lớn. 1.5 tỷ khối thượng phẩm linh thạch a. Đa tạ mọi người đa tạ, lão giả kia đứng lên. Nguyên lai cái này ra giá 1.5 tỷ người lại là hắn. Lão sắc quỷ. Trong lúc nhất thời, xung quanh những người kia đều đang không ngừng mắng lấy. 3. Không đợi lão giả ngồi xuống, màn hình một lần nữa thay đổi, bởi vì hắn khoảng cách cùng hướng quái vật chỉ kém không đến số 100. 2 tỷ. Hướng quái vật ra giá lại là 2 tỷ. Xoạt. Một nháy mắt, hiện trường triệt để sôi trào. Chẳng ai ngờ rằng vì một nữ nhân, lại có thể có người xảy ra giá cao như vậy cách, thế mà trực tiếp ra 2 tỷ khối thượng phẩm linh thạch. Lần này, người chung quanh tất cả đều chịu phục. Luận bản sự, nơi này không ai so hướng quái vật lớn, luận tài lực, tự nhiên cũng không có hướng quái vật lớn. Rất nhanh, tất cả đều thống kê xong, chỉ còn lại có một cái dương, thế nhưng là trong dương cái gì cũng không có a. Đã thống kê xong tất, vậy lần này người chiến thắng chính là chúng ta địa bảng thứ 7 cao thủ hướng quái vật. Người chủ trì la lớn. Chờ một chút, đúng lúc này, một tên sau cùng áo bảo đen người hô. Thế nào tiên sinh? Người chủ trì hỏi. Còn có ta đâu? Áo bảo đen người dùng ngón tay chỉ cái dương. Tiên sinh, đây là ngài cái dương a, bên trong cái gì cũng không có. Người chủ trì nói. Không, nhìn cái nắp. Áo bảo đen người nói. Hết chương 2631. Chương 2632, ta chỉ là muốn giết sạch các ngươi. Người đang ép tuy ô. Cái nắp. Đám người tất cả đều không hiểu nhìn về phía cái nắp. Lúc này hướng quái vật cũng là một mặt hiếu kỳ nhìn về phía áo bảo đen người, vừa rồi hắn đã nghe được song hưu quan người tuyên bố, Vân Miểu về hắn, đây chính là vô cùng hưng phấn sự tình a, hắn đã thích Vân Miểu rất lâu, hôm nay hắn rốt cuộc có cơ hội này đem Vân Miểu mang đi, thế nhưng là cái này áo bảo đen người hiển nhiên là muốn quấy rối a. Nắm đấm của hắn nắm chặt, đã tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Tên kia kiểm tra linh thạch song hưu quan đệ tử cầm lên cái nắp, làm nàng đem cái nắp lật ra thời điểm, quả nhiên thấy được phía trên có đồ vật, là một tờ giấy. Song hưu quan tất cả mọi người đầu người. Mấy chữ này rất lớn, mọi người ở đây đều là người tu luyện, tất cả mọi người đều thấy rõ ràng. Người có ý tứ gì? Người chủ trì thanh âm lập tức trở nên lạnh, trong lúc nhất thời, hiện trường tất cả song hưu quan đệ tử tất cả đều bắt đầu chuẩn bị chiến đấu. Hiển nhiên bọn hắn đã chuẩn bị kỹ càng sắp đại chiến một trận. Đừng hiểu lầm, ta không có ý tứ gì khác, ta chỉ là muốn giết sạch các ngươi mà thôi. Áo bảo đen người chậm rãi tháo xuống mình áo bảo đen phía dưới là một bộ màu trắng áo choàng vô cùng sạch sẽ. Màu trắng áo choàng trên đó viết một cái to lớn hạ chữ. Cuồng vọng. Hạ Thiên có thể nói là quá cuồng vọng, hắn thế mà một người liền nói muốn giết sạch song hưu quan tất cả mọi người. Lại là ngươi? Hướng quái vật trên mặt lộ ra phẫn nộ thần sắc. Mấy ngày nay mặt mũi của hắn có thể nói là vứt sạch, khắp nơi đều tại truyền cho hắn bị người mắng, sau đó nhận sợ sự tình, nếu như không phải là bởi vì Vân Miểu, hắn làm sao có thể được dạng này khí? Hắn làm sao lại xuất hiện ở đây? Phượng Tiên Nhi mặt thay đổi, hắn chẳng thể nghĩ tới Hạ Thiên sẽ xuất hiện ở đây. Làm nàng nhìn về phía Hạ Thiên thời điểm, Hạ Thiên cũng nhìn về phía nàng. Bốn mắt song đúng. Phượng Tiên Nhi thân thể trực tiếp tê liệt trên mặt đất. Song. Hạ Thiên xuất hiện ở đây, vậy liền chứng minh Hạ Thiên biết được sự tình ngọn nguồn, nàng lừa Hạ Thiên, nàng còn đối Vân Miểu hạ độc. Thật đẹp khuôn mặt, thật độc một trái tim, Hạ Thiên nhìn xem Phượng Tiên Nhi nói. Phượng Tiên Nhi ngay cả triệt để biến thành màu đỏ tía. Nàng là thật thích Hạ Thiên, cho nên nàng mới có thể làm những chuyện này. Thế nhưng là nàng không nghĩ tới sự tình thế mà bại lộ, nàng làm sao cũng vô pháp nghĩ đến mình đến tột cùng là tại cái gì khâu xuất hiện bị lộ. Ngươi là ai? Đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi, chúng ta song hưu quan đệ tử mấy chục vạn, mà lại đều gả vào hào môn, nếu như ngươi dám ở chỗ này tạo thứ lời nói, vậy ngươi nhất định phải chết. Người chủ trì đe dọa. Hạ Thiên không nói gì, mà là trực tiếp đi ra phía trước. Ta trước kia không nguyện ý nhất giết nữ nhân, nhưng là ta phát hiện. Ta sai rồi, nữ nhân ngoan độc lên thời điểm, so bất kỳ nam nhân đều muốn độc. Hạ Thiên đi tới trên quảng trường, trước mặt của hắn chính là song hưu quan đệ tử, đằng sau là những cái kia tới tham gia chọn rể người, hắn cứ như vậy đi tới tất cả mọi người ở giữa. Rất có một bộ lập tức quần hùng dáng vẻ. Nhìn thấy lúc này Hạ Thiên, Phượng Tiên Nhi rốt cuộc minh bạch Vân Miểu trên mặt tự tin là từ chỗ nào mà đến rồi. Cũng chính bởi vì dạng này, vì lẽ đó Vân Miểu cho dù là biết mình trúng độc một khắc này, trên mặt của nàng cũng là duy trì nụ cười. Bởi vì nàng ở trong nội tâm vẫn tại tin chắc, Hạ Thiên nhất định sẽ tới cứu nàng, cho dù là nàng ngay cả Hạ Thiên đến tột cùng ở nơi đó cũng không biết tình huống dưới. Không, ngươi không có khả năng biết đến. Phượng Tiên Nhi không ngừng lắc đầu. Ngươi đi đi, không cần lại xuất hiện trước mặt ta. Hạ Thiên nói xong không còn đi xem Phượng Tiên Nhi, đối với hắn mà nói, phảng phất lại nhìn Phượng Tiên Nhi một chút đều sẽ cảm giác đến buồn nôn. Phượng Tiên Nhi đứng dậy, xám xịt chạy, không có ai biết nàng là bởi vì sợ hãi, còn là bởi vì những chuyện khác chạy. Phượng Tiên Nhi là có lỗi, nhưng nói trắng ra là, Hạ Thiên không cách nào động thủ giết chết bằng hữu của mình, lúc trước hắn xác thực đem Phượng Tiên Nhi xem như là bằng hữu của mình. Người tới, phải sơn môn đại trận, Song Hưu Quan quán chủ la lớn. Hưu hưu hưu. Song Hưu Quan tất cả đệ tử cùng trưởng lão tất cả đều chạy tới. Kỳ thật Song Hưu Quan hết thảy cũng không có nhiều người, đệ tử không hơn trăm, trưởng lão cùng các nơi quản sự cộng lại hết thảy cũng mới chỉ có hơn 130 người mà thôi. Lúc này cái này hơn 130 người trực tiếp đem Hạ Thiên vây lại. Hừ, tiểu tử thúi, ta chẳng cần biết ngươi là ai, lần này ngươi cũng chết chắc, bộ kiếm trận này là theo nữ đế nơi đó chuyển đến cấp 9 kiếm trận, uy lực phi thường cường đại, công kích có thể nháy mắt mẫn diệt cửu đỉnh cao thủ. Song Hưu Quan quán chủ một mặt hưng phấn nói. Cửu đỉnh cao thủ, vậy liền đã là tồn tại trong truyền thuyết. Bình thường mà nói, cửu đỉnh cao thủ là sẽ không ở trung tam giới tùy tiện ra tay. Bởi vì bọn hắn đều muốn tuân thủ trung tam giới quy củ. Lý luận vô địch sự tình có rất nhiều, thế nhưng là nếu như... Chỉ là trong nháy mắt, những cái kia Song Hưu Quan trong hàng đệ tử liền có hơn 50 người thân thể sụi lơ xuống dưới. Mắt thấu thị. Tu La. Hiện tại Hạ Thiên mặc dù cảnh giới còn không có đề cao, nhưng hắn chỉnh thể tu vi đã sớm không phải một năm trước cái kia mình, bao quát tinh thần lực đã từ lâu đạt được tăng cường nhanh chóng, bảy đỉnh ngũ giai một chút hoàn toàn miểu sát, bảy đỉnh ngũ giai trở lên người cũng phải nhìn hắn như thế nào đối phó. Cái gì trong lúc nhất thời, Song Hưu Quan quán chủ triệt để ngây ngẩn cả người. Hiện tại kiếm trận của ngươi còn thế nào giết ta? Hạ Thiên tuyệt đối không tin có cái gì là vô địch. Kiếm trận của ngươi lực công kích dù lớn đến mức nào, ta không cho ngươi dùng đến, đó cũng là đồng dạng. Ta hiện tại cho các ngươi một cái cơ hội, không muốn chết, xéo ngay cho ta. Hạ Thiên ánh mắt băng lãnh nhìn xem xung quanh những cái kia Song Hưu Quan đệ tử, những đệ tử kia hai mặt nhìn nhau, dù sao vừa rồi Hạ Thiên cử động thực sự là quá rung động, đứng tại chỗ không nhúc nhích liền giết chết hơn 50 người. Lập tức có người trong nội tâm sinh ra sợ hãi. Không người nào nguyện ý chết. Trong lúc nhất thời, Song Đừng trong quán mặt trừ quán chủ cùng trưởng lão bên ngoài, những người khác tất cả đều trốn. Đáng ghét, các ngươi đám này vong ân phụ nghĩa đám gia hỏa, ta là sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Song Hưu Quan quán chủ phẫn nộ hô. Còn lại mấy người các ngươi phải chết. Hạ Thiên ánh mắt đặt ở Song Hưu Quan quán chủ cùng trưởng lão trên thân, những người này bình thường cũng không có bớt làm hại người chuyện. Giống như là Vân Miểu dạng này bị ép buộc người tuyệt đối không ít, các nàng dùng thuốc mê hoặc Song Hưu Quan nữ nhân, để các nàng cùng những nam nhân kia phát sinh quan hệ. Có đệ tử lúc tỉnh lại tiếp nhận sự thực, có thì là lựa chọn tự sát. Có thể nói, các nàng những người này trên hai tay đều là tràn đầy nợ máu. Thế nhưng là, đừng sợ, hắn chỉ có một người. Song Hưu Quan quán chủ phẫn nộ hô. Đúng lúc này, một thân ảnh rơi vào Song Hưu Quan quán chủ đám người trước mặt. Hướng quái vật. Địa bảng thứ 7 hướng quái vật. Hướng quái vật, đúng, người bây giờ cũng là chúng ta Song Hưu Quan con rể, mau giúp ta nhóm đánh giết ra hỏa này. Song Hưu Quan quán chủ vội vàng nói. Hướng quái vật có chút gật đầu, sau đó quay đầu nhìn về phía Hạ Thiên. Hai người chúng ta chướng cũng phải tính một chút. Hết chương 2632. Chương 2633 Kim Đao lĩnh vực. Người đang ép tuy ô. Hướng quái vật đối chiến Hạ Thiên. Vừa nhìn thấy hướng quái vật muốn xuất thủ thời điểm, Song Hưu Quan người tự nhiên hưng phấn, bởi vì cửu đỉnh cao thủ là không thể tùy tiện tham dự vào người bình thường ở giữa chiến tranh. Vì lẽ đó địa bảng cao thủ liền đại biểu trung tam giới người bình thường ở giữa chiến đấu lực lượng mạnh nhất. Có hướng quái vật xuất thủ, vậy các nàng tự nhiên cũng liền có bảo đảm. Song Hưu Quan những năm gần đây sở dĩ không ai dám động, cơ hồ dựa vào thanh danh. Bên ngoài có mấy chục vạn đệ tử, cái này nghe vào đều là kinh khủng, mà lại đây là sự thật, đồng thời chỉ cần kẻ không ngu đều biết Song Hưu Quan sau lưng có nữ đế cái này núi dựa lớn, có thể nói chỉ cần không phải đồ đần liền sẽ rõ ràng, người đánh người ta Song Hưu Quan, vậy mạng của ngươi cơ hồ cũng liền không có. Bởi vì ngươi phải bị mấy chục vạn đệ tử cùng nữ đế cộng đồng trả thù. Cuối cùng còn có cái kia cấp 9 đại trận, cái này cũng không phải là trận pháp gì, mà là dựa vào người tạo thành kiếm trận. Có thể nói uy lực phi thường cường đại, công kích có thể hủy đi cửu đỉnh cao thủ, chính là bởi vì dạng này, vì lẽ đó cơ hồ không ai dám động Song Hưu Quan. Nhưng Hạ Thiên khác biệt. Bản thân hắn chính là một cái không sợ trời không sợ đất người. Ngươi có mấy chục vạn đệ tử chỉ cần dám đắc tội ta, mấy chục vạn ta toàn giết. Nữ đế đã sớm đối mặt, cũng không kém nhiều đến tội điểm, dù sao nhiều đến tội, ít đắc tội đối phương cũng sẽ không buông tha mình. Cuối cùng cái kia kiếm trận liền càng không tác dụng, vô luận là trận pháp vẫn là kiếm trận đều đối Hạ Thiên không có cái gì tác dụng. Lại là ngươi tên phế vật này, Hạ Thiên phi thường khinh thường nhìn xem hướng quái vật. Phế vật. Hướng quái vật vừa nghe đến hai chữ này thời điểm, trên mặt lập tức xuất hiện thần sắc tức giận. Tiểu tử ngươi không nên quá cản rỡ, ta hôm nay liền muốn đánh chết ngươi. Hướng quái vật lạnh lùng nói, hắn thấy, Hạ Thiên chính là tốc độ nhanh mà thôi, chỉ cần Hạ Thiên không chạy trốn, vậy mình liền có thể nhẹ nhõm chém giết Hạ Thiên. Hắn nhưng là có được giới lực lượng ngũ trọng người. Bình thường chiến đấu hắn không có khả năng thua, mà lại công pháp của hắn đẳng cấp cũng rất cao, vì lẽ đó hắn cho là mình có thể nhẹ nhõm diệt sát Hạ Thiên. Thật sao? Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Giới của hắn lực lượng đo là tam trọng, hướng quái vật giới lực lượng đo là ngũ trọng, nếu như chính diện đối chiến, hắn xác thực không phải hướng quái vật đối thủ, nhưng là lần này hắn lại tới đây liền đã làm xong vạn toàn chuẩn bị. Siêu! Hạ Thiên thân thể trực tiếp nhảy dựng lên. Trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người tất cả đều tập trung ở Hạ Thiên trên thân, bọn hắn muốn nhìn một chút Hạ Thiên tiếp xuống đến tột cùng muốn làm gì. Hôm nay nơi này hết thảy có bao nhiêu khối thượng phẩm linh thạch? 153 ức. Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía màn hình lớn. Xâm La vạn tượng. Chỉ là trong nháy mắt, hiện trường tất cả trang linh thạch cái dương liền tất cả đều biến mất. Cái gì? Song Hưu Quan quán chủ vội vàng chạy tới. Nói đùa cái gì, nhiều như vậy thượng phẩm linh thạch đột nhiên biến mất, cái này khiến nàng như thế nào tiếp nhận? Không, không hướng quái vật, ngươi nhanh lên giúp chúng ta giết hắn, đoạt lại linh thạch. Song Hưu Quan quán chủ vội vàng hô. Yên tâm, hướng quái vật ánh mắt băng lãnh nhìn xem Hạ Thiên, tiểu tử thúi, không quản ngươi nhảy thế nào, ngươi cũng chỉ là một cái sáu đỉnh nhất giai nhỏ châu chấu mà thôi. Sáu đỉnh nhất giai sao? Hạ Thiên trên đầu xuất hiện một cái tiểu đỉnh cùng một cái nho nhỏ đỉnh. Sáu đỉnh nhất giai. Đúng lúc này, Hạ Thiên đột nhiên hét lớn một tiếng. Nát đại thôn vệ trong lúc nhất thời vô số linh thạch xông về trong miệng của hắn. Không ai biết linh thạch đến tột cùng là từ đâu đi ra, phảng phất như là trống rỗng xuất hiện đồng dạng. Ăn. Hạ Thiên thế mà đem linh thạch ăn, thế này thì quá mức rồi, lại có thể có người có thể ăn sống linh thạch. Mà lại là thượng phẩm linh thạch. Phải biết thượng phẩm linh thạch độ cứng thế nhưng là cường hãn vô cùng. Hắn điên rồi sao? Tất cả mọi người đều là không hiểu nhìn xem Hạ Thiên. Hắn đến tột cùng muốn làm gì? Hướng quái vật cũng là không có đầu khóa chặt. 3. Đúng lúc này, Hạ Thiên trên đầu tiểu đỉnh xuất hiện biến hóa. Nho nhỏ đỉnh bên cạnh lại tăng lên một cái nho nhỏ đỉnh. 6 đỉnh nhị giai. Cái gì? Yên tĩnh. Giờ khắc này, hiện trường tất cả mọi người đều triệt để an tĩnh lại, không có người nói chuyện, bởi vì bọn hắn thấy được nhất làm cho bọn hắn không thể nào hiểu được sự tình. Phương thức tu luyện có rất nhiều. Bọn hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy có người có thể lợi dụng phương pháp như vậy tăng cao tu vi. Ăn sống linh thạch. 3. Lại là một cái nho nhỏ đỉnh xuất hiện. 6 đỉnh tam giai. Đây không có khả năng. Hướng quái vật không ngừng lắc đầu. Lúc này trong chỗ tối thấy được chưa, hắn chính là một cái quái vật, vì lẽ đó các ngươi Song Hưu Quan lần này nhất định phải thua, tại ta biết Vân Miểu tại các ngươi nơi này thời điểm ta liền biết các ngươi nhất định phải thua. Vì sao lại dạng này, vì sao lại biến thành dạng này? Phượng Tiên Nhi không ngừng lắc đầu. Ngươi liền thật thích hắn như vậy sao? Chỗ tối người kia hỏi. Ừm, ta chưa hề như thế thích qua một người, hiện tại ta cảm giác lòng của mình rất đau. Phượng Tiên Nhi vừa nghĩ tới Hạ Thiên mới vừa nói mình, lòng của nàng liền phi thường đau nhức. Tốt, đi theo ta đi, có một ngày, ta sẽ để cho ngươi đứng trước mặt của hắn, nhưng hắn quỳ ngươi dưới váy. Chỗ tối người kia tháo xuống mình áo choàng xuống lộ ra một trương xinh đẹp khuôn mặt. Ngươi đến tột cùng là ai? Phượng Tiên Nhi hỏi. Ngươi có thể gọi ta thủy nữ, người này không phải người khác, chính là Cửu Châu thủy nữ, cũng chính là Văn Nhã. Ba ba ba. Trong sân rộng, Hạ Thiên trên đầu tiểu đỉnh số lượng không ngừng gia tăng. Sáu đỉnh tứ giai, sáu đỉnh ngũ giai, sáu đỉnh lục giai. Thôn vệ Hạ Thiên miệng mỗi lần mở ra, đều sẽ có đếm không hết linh thạch bay vào trong miệng của hắn. Những linh thạch này cứ như vậy bị Hạ Thiên không ngừng tiêu hóa, người phía dưới đã hoàn toàn thấy choáng. Ba ba ba. Sáu đỉnh thất giai, sáu đỉnh bát giai, sáu đỉnh cửu giai. Hạ Thiên cảnh giới đã đột phá đến sáu đỉnh cửu giai, tốc độ tăng lên như vậy có thể dùng khủng bố để hình dung a. Hướng quái vật, nhanh lên ngăn cản hắn, nếu không liền đến đã không kịp. Song Hưu Quan quán chủ vội vàng hô. Hướng quái vật nhẹ gật đầu sau đó trực tiếp hướng Hạ Thiên phóng đi. Hưu. Làm hướng quái vật vò tới Hạ Thiên chung quanh thân thể 5 mét thời điểm, hắn đột nhiên cảm giác được một vệt kim quang hiện lên, thế là hắn vội vàng tiến hành né tránh. Hiu hiu hiu. Kim quang không ngừng chớp động, mặc dù hắn không có thấy rõ cái này kim quang đến tột cùng là cái gì, nhưng hắn có thể xác định cái này kim quang vô cùng nguy hiểm, vì lẽ đó hắn chỉ có thể làm né tránh. Đáng ghét, đây là đồ vật hướng quái vật tin tưởng nếu như không phải có được giới lực lượng đo tam trọng trở lên người là tuyệt đối trốn không thoát kim đao tốc độ. Ba ba ba. Hạ Thiên cảnh giới còn tại tăng lên. Bảy đỉnh nhất giai, bảy đỉnh nhị giai, bảy đỉnh tam giai. Đáng ghét, nhất định phải xông đi lên, nếu không cảnh giới của hắn cũng không biết muốn tăng lên bao nhiêu. Hướng quái vật minh bạch, mình bây giờ đối chiến Hạ Thiên ưu thế lớn nhất chính là mình cảnh giới cao hơn Hạ Thiên, thế nhưng là nếu như mình tùy ý Hạ Thiên như thế tiếp tục tăng lên, như vậy sự tình liền hỏng. Đúng lúc này, Hạ Thiên chung quanh thân thể 5 mét bên trong xuất hiện vô số kim quang. Kim đao lĩnh vực. Hết chương 2633. Chương 2634 cảnh giới lớn bay vọt. Người đang ép tuy ô. Kim quang. Vô số kim quang tại Hạ Thiên chung quanh thân thể quấn quanh. Tạo thành một cái kín không kẽ hở hộ thuẫn. Đây chính là cái gọi là kim đao lĩnh vực. Kim đao trình độ sắc bén là không người có thể giải. Mà lại kim tuyến cũng là có thể nhẹ nhõm mở ra bất luận người nào thân thể. Đây là cái gì? Hướng quái vật một mặt không hiểu nhìn xem Hạ Thiên xung quanh cái kia lít nha lít nhít kim tuyến. Thời gian. Hiện tại Hạ Thiên cần chính là thời gian, vì lẽ đó hắn mới mở ra cái này mình bí mật tu luyện thật lâu kim đao lĩnh vực, bất quá kim đao lĩnh vực có thể kéo dài thời gian không dài. Hiện tại Hạ Thiên cần làm chính là chờ đợi. Chờ đợi mình đem tất cả linh thạch toàn bộ tiêu hóa. Hướng quái vật. Người còn đứng ngây đó làm gì a? Hắn vừa rồi chỉ là sáu đỉnh nhất giai liền có thể giết chết nhiều người như vậy, nếu để cho hắn một hồi cảnh giới tiếp tục tăng lên lời nói, vậy chúng ta liền không có cách nào đánh. Song Hưu Quan quán chủ một mặt thần sắc lo lắng. Người cầm miệng cho ta! Hướng quái vật lớn tiếng quát lớn. Nếu như có thể công kích, hắn đã sớm lên. Bị hướng quái vật cái này âm thanh quát lớn, Song Hưu Quan quán chủ cũng không dám lại nói chuyện. Bởi vì hiện tại đúng là hắn dùng xuất hiện quái vật thời điểm, bất quá trên mặt của nàng vẫn là xuất hiện oán độc thần sắc. Đây chính là cái gọi là độc nhất là lòng dạ đàn bà. Hướng quái vật rõ ràng đang giúp nàng, chỉ vì bị nàng quấy rầy, quát lớn nàng một tiếng, kết quả nàng liền hoàn toàn không nhớ rõ hướng quái vật tốt. 3. Bảy đỉnh tứ giai. Hạ Thiên cảnh giới lần nữa tăng lên, nhìn đến đây thời điểm, xung quanh những người kia hoàn toàn bị sợ ngây người. Bọn hắn đã hoàn toàn bị Hạ Thiên thủ đoạn cho thật sâu kinh hãi. Lúc này Song Hưu Quan chân núi. Nơi này đã cấm chỉ lên núi. Mấy vạn tên quân đội người đem Song Hưu Quan chân núi bao bọc vây quanh. Hiện tại Song Hưu Quan chỉ cho phép ra, không cho phép vào. Hai tên nữ tử từ nơi đó đi ra ngoài. Vì sao lại có nhiều như vậy quân nhân a? Phượng Tiên Nhi không hiểu hỏi. Đây chính là Hạ Thiên chỗ lợi hại. Hắn động thủ cho tới bây giờ cũng sẽ không là thật đơn giản động thủ, càng không phải là chịu chết, vì lẽ đó ta mới có thể nói hôm nay các ngươi Song Hưu Quan khẳng định xong, hắn người này đầu óc so Thiên Phú càng thêm đáng sợ. Văn Nhã thế nhưng là biết Hạ Thiên thủ đoạn, mỗi lần nàng đối đầu Hạ Thiên kết quả đều rất thảm. Mỗi lần đều là bị âm. Vô luận nàng làm cỡ nào chu đáo thiết kế, đều sẽ bị Hạ Thiên từng cái nhìn thấu, cuối cùng thảm bại. Ừm, Phượng Tiên Nhi nhẹ gật đầu. Nhanh lên rời đi nơi này, không cần lưu lại. Một tên quan chỉ huy hô. 3. 7 đỉnh ngũ giai. Hạ Thiên cảnh giới tốc độ tăng lên chậm lại. Nhưng vẫn là tại tăng lên. Đáng ghét, đã cận thân không cách nào, vậy ta liền thử một chút vũ khí. Hướng quái vật tay phải một phen, trong tay của hắn xuất hiện một cây trường thương. Mặc dù hắn mạnh nhất võ công là nắm đấm, nhưng hắn cái này cũng không đại biểu hắn liền sẽ không bản sự khác. Giết! Thân thể của hắn nháy mắt liền xông ra ngoài. Trường thương trong tay phảng phất độc long xuất động. Thanh thế to lớn. Ngao! Độc long phảng phất sống đồng dạng, mà lại độc long trên thân thể mang theo vô cùng kinh khủng dã thú hung tính, cái này để độc long uy lực trở nên lớn hơn. Phốc! Tại trường thương đụng chạm lấy kim tuyến một khắc này. Trường thương nháy mắt bị nát. Không được hướng quái vật thân thể bắt đầu nhanh chóng lui lại, nếu như không phải giới của hắn lực lượng đo đẳng cấp rất cao lời nói, vừa rồi hắn đã khống chế không nổi mình vọt tới trước thân thể. Như vậy hắn toàn bộ cánh tay đều sẽ bị kim tuyến chỗ nát, thật là sắc bén kim tuyến A. 3. 7 đỉnh lục giai. Hạ Thiên cảnh giới lần nữa tăng lên. Người này đến tột cùng là ai? Hắn là quái vật sao? Hắn chẳng những ăn sống linh thạch, mà lại cảnh giới tốc độ tăng lên cũng quá nhanh một điểm, còn có chung quanh thân thể hắn kim tuyến đến tột cùng là cái gì? Vì cái gì nối tới quái vật đều không thể đánh tan những vật kia? Người chung quanh tất cả đều bắt đầu lấy ra ghi chép thạch. Bọn hắn phải nhớ ghi lại trận đại chiến này. Dù sao một người trong đó thế nhưng là địa bảng thứ 7 hướng quái vật. Đại chiến như vậy ngàn năm một thuở. Đáng ghét, đều tiêm cho ta an tĩnh chút, bằng không ta trước hết giết các ngươi. Hướng quái vật phẫn nộ hô. Hiện trường lập tức yên tĩnh trở lại. Không người nào dám nói nữa, dù sao bọn hắn đều không phải hướng quái vật đối thủ. Đáng ghét, nhất định có biện pháp. Hướng quái vật lúc này cau mày, hắn đang suy nghĩ biện pháp. Công kích từ xa, mọi người cùng nhau dùng công kích từ xa đánh hắn. Đúng lúc này, Song Hưu Quan quán chủ la lớn. Nghe đến đó thời điểm, Song Hưu Quan quán chủ cùng những trưởng lão kia, còn có hướng quái vật trong cùng một lúc, trực tiếp phát khởi công kích từ xa, bọn hắn chính là muốn lợi dụng công kích từ xa diệt đi Hạ Thiên. Ầm ầm. Những này công kích từ xa đánh vào kim tuyến bên trên thời điểm, cũng không có cho kim tuyến tạo thành bất cứ thương tổn gì, nhưng là kim tuyến khí lưu lại phát sinh một tia biến hóa. Hữu hiệu. Vừa nhìn thấy hữu hiệu thời điểm, tất cả mọi người trước mắt lập tức sáng lên. Bọn hắn xác thực tìm được biện pháp. 3. 7 đỉnh thất giai. Hạ Thiên cảnh giới lần nữa tăng lên, lần này cảnh giới của hắn là lập tức tăng lên tới 7 đỉnh thất giai. Oanh oanh oanh. Những người kia công kích không ngừng đánh vào kim tuyến phía trên, kim tuyến cũng là bắt đầu hướng xung quanh chênh chếch lên, trong lúc nhất thời phong bế kim tuyến xuất hiện khe, mặc dù khe còn không phải rất lớn, nhưng là bọn hắn tin tưởng, chỉ cần mình tiếp tục cố gắng, như vậy khe liền sẽ đem càng lúc càng lớn. Công kích, đừng có ngừng. Xong Hưu Quan quán chủ la lớn. Nhìn thấy Hạ Thiên không ngừng ở nơi đó ăn linh thạch, nàng đau lòng a, những cái kia linh thạch đều là nàng a, hiện tại thế mà tất cả đều bị Hạ Thiên ăn. Ầm ầm. Lúc này kim tuyến khe đã càng lúc càng lớn. 3. 7 đỉnh bát giai. Hạ Thiên trên đầu tiểu đỉnh cũng thay đổi thành 7 cái tiểu đỉnh cùng 8 cái nho nhỏ đỉnh. Nhanh, lần này nhanh, hướng quái vật hưng phấn nói, mặc dù đây hết thảy phảng phất trải qua thời gian rất lâu, nhưng là từ bắt đầu đến bây giờ hết thảy cũng không đến 5 phút. Ngay tại đây là, Song Hưu Quan quán chủ cùng Song Hưu Quan mấy cái kia trưởng lão hợp thành kiếm trận. Trong lúc nhất thời, kiếm trận cường đại khí lưu trực tiếp va chạm hướng về phía những cái kia kim tuyến. Một thanh hư ảo lớn kiện cứ như vậy gắng gượng đâm vào kim tuyến phía trên. Phốc! Kim tuyến phía trên xuất hiện một nửa thước cao lỗ hổng lớn. Ngay tại lúc này, hướng quái vật trên mặt lập tức vui mừng, sau đó trong tay phải hắn xuất hiện một thanh chiến kích. Phong vân lôi hổ chiến. Hướng quái vật vô luận sử dụng chiêu thức gì phía trên đều sẽ mang theo dã thú khí tức, có thể nói, chiến đấu vô cùng cường thế, đồng thời cũng có thể ngăn chặn đối thủ. Trong lúc nhất thời, cao 3 trượng quang ảnh bay thẳng ra. Chiến kích bản thân cũng là trực tiếp bắn về phía Hạ Thiên. Ầm. Hướng quái vật thân thể bình ổn rơi xuống đất, chiến kích thì là mình bay về phía Hạ Thiên. 3. Bảy đỉnh cửu giai. Ngay tại chiến kích bay vào kim đao trong lĩnh vực một khắc này, Hạ Thiên con mắt mở ra, trên mặt của hắn lộ ra ngoạn vị dáng tươi cười. Hiện tại ta vẫn là sáu đỉnh nhất giai sao? Hết chương 2634. Chương 2635 ôm lấy Vân Miểu. Người đang ép tuy ô. Bảy đỉnh cửu giai. Hạ Thiên nhảy lên trực tiếp trở thành bảy đỉnh cửu giai. Khủng bố. Trường hợp như vậy có thể nói là vô cùng khủng bố. Hô. Hạ Thiên thở một hơi thật dài, loại này có được lực lượng cảm giác thực sự là quá sướng rồi. Hắn hiện tại cảm giác mình toàn thân trên dưới tràn đầy lực lượng. Đáng ghét hướng quái vật cắn chặt răng của mình, sau đó hung tợn nhìn về phía Hạ Thiên coi như cảnh giới của ngươi tăng lên tới bảy đỉnh cửu giai lại như thế nào nếu như ta không nhìn lầm, ngươi giới lực lượng đo nhiều nhất đệ tam trọng, mà ta là đệ ngũ trọng, ngươi căn bản cũng không có thể là ta đối thủ. Giới lực lượng đo cũng là cao thủ chân chính mới có thể có. Có được giới lực lượng đo, vậy liền đại biểu có được thực lực tuyệt đối. Giới lực lượng đo chênh lệch một cái cấp bậc, vậy liền đại biểu giữa hai người thực lực có tuyệt đối chênh lệch. Thật sao? Hạ Thiên một mặt ý cười nhìn xem hướng quái vật. Không sai, người cùng ta đồng dạng là bảy đỉnh cửu giai, ta giới lực lượng đo là đệ ngũ trọng, người giới lực lượng đo là đệ tam trọng, vì lẽ đó ngươi không thể nào là ta đối thủ. Hướng quái vật mười phần tự tin nói. Ta nhớ được ngươi cùng ta có một chiêu ước hẹn A lần trước không có đánh thành, lần này vừa vặn có thể. Hạ Thiên nói xong trực tiếp đi hướng hướng quái vật. Một chiêu ước hẹn. Nghe được cái từ này thời điểm, hướng quái vật hừ lạnh một tiếng, sau đó hắn cũng đi hướng Hạ Thiên, hắn cho rằng, nếu như chính diện giao thủ, Hạ Thiên không thể nào là đối thủ của hắn. Một chiêu. Vừa nghe đến nơi này thời điểm, hiện trường hết thảy mọi người tất cả đều căng thẳng tinh thần. Lúc này trước mặt hai người kia thế mà muốn một chiêu quyết thắng thua. Đạp đạp. Bước chân của hai người tất cả đều là vô cùng vững vàng. Cỏ. Đúng lúc này, hai người đồng thời hướng đối phương phóng đi. Ngay tại lúc này, ma thú tung hoành quyền. Hướng quái vật nắm đấm trực tiếp đánh về phía Hạ Thiên, hắn một quyền này, phảng phất là một đầu mãnh thú xuất kích đồng dạng, nháy mắt bao phủ đối diện 5 mét bên trong. Chỉ cần đối thủ đứng tại cái này 5 mét trong vòng, hắn liền có tất thắng quyết tâm. Kim quang. Đúng lúc này, hắn thấy được kim quang. Quên nói cho người biết, ta tại 6 đỉnh nhất giai thời điểm liền xếp hạng địa bảng thứ 10. Đúng lúc này, một đạo phảng phất ma quỷ đồng dạng thanh âm xuất hiện ở bên tai của hắn, sau đó hướng quái vật thấy được thân thể của mình, mà lại là thân thể của mình cách mình càng ngày càng xa. Phốc. Máu tươi tung hoành. Miểu sát. Chỉ một chiêu, Hạ Thiên liền miểu sát, địa bảng xếp hạng thứ 7 hướng quái vật, thực lực vô cùng cường hãn. Một chiêu này, có thể nói là trấn trụ hiện trường hết thảy mọi người. Trong mắt bọn hắn, địa bảng người là bất bại, đặc biệt là cửu đỉnh trở xuống, cái kia hoàn toàn chính là sẽ không thua, thế nhưng là Hạ Thiên thế mà trực tiếp miểu sát địa bảng thứ 7 hướng quái vật. Chẳng lẽ Hạ Thiên thực lực so cửu đỉnh còn muốn lợi hại hơn? Không. Nói trắng ra là, vẫn là hướng quái vật đối với mình quá tự tin, hắn quên đi Hạ Thiên am hiểu nhất là cái gì. Đó chính là tốc độ cùng đánh lén. Hạ Thiên cảnh giới là 6 đỉnh nhất giai thời điểm, hướng quái vật liền đã đuổi không kịp hắn, lúc này Hạ Thiên là 7 đỉnh cửu giai, tốc độ của hắn cũng sớm đã đạt được vô hạn thăng hoa, nếu như hướng quái vật vừa rồi không lớn bao nhiêu ý, mà là có lưu một điểm né tránh lực lượng, như vậy Hạ Thiên tuyệt đối không cách nào miểu sát hắn. Mặc dù giới của hắn lực lượng đo cũng trợ giúp thân thể của hắn tiến hành né tránh, đáng tiếc Hạ Thiên kim tuyến đã sớm phong tỏa ngăn cản hắn tất cả đường lui. Tử vong. Cho tới nay, địa bảng thứ 10 người đều là hỏi hào, đó là bởi vì Hạ Thiên không có đi đụng vào cái kia biên giới, vì lẽ đó Bách Hiểu Xanh không biết nên tuyển hắn vẫn là tuyển nguyên địa bảng thứ 10 người kia, cũng liền lựa chọn phải hỏi hào thay thế. Sáu đỉnh nhất giai thời điểm, liền có địa bảng thứ 10 thực lực. Như vậy bảy đỉnh cửu giai đâu? Cùng lúc đó, Vấn Thiên Thành bên trong, trông coi linh hồn ngọc giản lão giả đột nhiên đứng lên. Cạch. Một tiếng thanh thúy tiếng vang theo truyền đến trong tai của hắn. Không thể nào, mặt của lão giả sắc lập tức biến đổi, bởi vì hắn trông coi phòng này bên trong ngọc giản đều là trong thành chủ phủ cao tầng linh hồn ngọc giản, trong này đã 30 năm không có xảy ra chuyện qua, nơi này vô luận là ai linh hồn ngọc giản nát đều là đại sự. đều sẽ để Vấn Thiên Thành run rẩy. Hắn trực tiếp quay người đi vào bên trong, tuyệt đối không nên là đại nhân vật gì Ngọc Giản A. Thế nhưng là khi hắn đi đến bên trong thời điểm, hai chân mềm nhũn, trực tiếp ngồi trên mặt đất. Bởi vì bể nát Ngọc Giản là nơi này ở giữa nhất xa hoa nhất một vị trí, đó chính là Vấn Thiên Thành thiếu gia, hướng quái vật linh hồn Ngọc Giản. Cái này sao có thể, đến cùng chuyện gì xảy ra? Hôn mê rồi. Lão giả đã triệt để hôn mê rồi. Lần này Vấn Thiên Thành muốn điên rồi, hắn vội vàng kéo lấy Ngọc Giản hướng ra phía ngoài chạy tới. Xong đừng quan chi bên trong. Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía trước mặt quán chủ. Ngươi đến tột cùng là ai, tại sao lại muốn tới chúng ta Song Hưu Quan nháo sự? Song Hưu Quan quán chủ vội vàng hô. Nàng không nhớ rõ mình đến tột cùng làm sao đắc tội qua Hạ Thiên người này a. Cũng không nhớ rõ Song Hưu Quan đắc tội qua nhân vật như vậy. Nếu như nói có ân oán, đó cũng là Hạ Thiên vừa rồi bốc lên a. Bọn hắn Song Hưu Quan chỉ là vì bảo hộ chính mình sơn môn vinh dự lựa chọn muốn tiêu diệt Hạ Thiên mà thôi. Hiện tại nàng luống cuống, nàng là thật luống cuống. Làm Hạ Thiên miểu sát hướng quái vật một khắc này nàng liền đã luống cuống. Hướng quái vật thế nhưng là trên địa bảng cao thủ A, hơn nữa còn là địa bảng xếp hạng thứ 7 cao thủ, thực lực như vậy đã có thể đủ diệt sát phổ thông 8 đỉnh cửu giai cao thủ, thế nhưng là hắn thế mà ngay cả Hạ Thiên một chiêu đều không có nhận ở. Nháo sự, Hạ Thiên mỉm cười, hiện tại nằm ở nơi đó người là lão bà của ta, các ngươi cầm lão bà đi ra cạnh tranh, các ngươi nói ta phải nên làm như thế nào? Ngươi không phải liền là coi trọng Vân Miểu sao, chúng ta đồng ý, ngươi bây giờ liền có thể cưới đi nàng, về sau chúng ta vẫn là thân thích đâu. Song Hưu Quan quán chủ coi là Hạ Thiên là cùng những người khác đồng dạng, muốn cưới Vân Miểu mà thôi. Không, ngươi sai, Hạ Thiên chậm rãi mở miệng, nàng trước kia chính là ta lão bà. À, ta nhớ ra rồi, người gọi Hạ Thiên Vân Miểu sư phụ đột nhiên hô, nghĩ đến đây thời điểm, sắc mặt của nàng đột nhiên thay đổi. Vân Miểu là hắn theo Hạ Tam giới lừa qua tới, lúc ấy Vân Miểu nói qua nhiều nhất danh tự chính là Hạ Thiên. Nàng nam nhân. Nhưng lúc đó nàng cho rằng Hạ Thiên chẳng qua là một cái Hạ Tam giới người, cho nên nàng căn bản là không có để vào mắt, thế nhưng là nàng không nghĩ tới, sự tình thế mà lại biến thành dạng này. Không sai. Ta chính là Hạ Thiên. Hạ Thiên nói xong trực tiếp đi hướng Vân Miểu chỗ khu vực, khi hắn đi đến Vân Miểu bên người thời điểm, hắn đem màn lụa triệt để nát, trong lúc nhất thời tất cả mọi người đều nhìn thấy nằm ở nơi đó hôn mê bất tỉnh Vân Miểu. Trong hôn mê, một cái nam nhân đến đón mình nữ nhân, vậy chỉ cần muốn nàng ngủ một giấc là được rồi, làm nàng khi tỉnh ngủ, hết thảy đều đã kết thúc. Hạ Thiên nhẹ nhàng ôm lấy Vân Miểu. Sau đó ánh mắt nhìn về phía những cái kia xem trò vui người không muốn chết hiện tại liền đi. Nghe được Hạ Thiên câu nói này, những cái kia xem trò vui người tất cả đều là sững sờ, sau đó bọn hắn nhanh chóng hướng chân núi chạy tới. Nói đùa cái gì? Hạ Thiên thế nhưng là có thể miểu sát địa bảng người A. Minh Vương. Hết chương 2635. Chương 2636 núi hủy xem diệt. Người đang ép tuy ô. Bạch. Bốn cặp cánh chim màu đen xuất hiện sau lưng Hạ Thiên. Lúc này những cái kia xem kịch người đã tất cả đều chạy trốn tới chân núi. Bởi vì một màn kế tiếp Hạ Thiên cũng không tính để bất luận kẻ nào trông thấy. Minh Vương là lá bài tẩy của hắn, không muốn để cho bất luận kẻ nào nhìn thấy át chủ bài, có được Minh Vương Hạ Thiên có thể nói là bắt đầu đại khai sát giới. Mặc dù trước mặt hắn những người này đều là nữ nhân. Nhưng các nàng tâm một cái so một cái ngoan độc, bọn hắn đều là xà hạt vợ người. Nếu như không có Hạ Thiên, cái kia Vân Miểu chính là các nàng lại một cái vật hy sinh. Cái gì đây là quái vật gì? Song Hưu Quan quán chủ trên mặt viết đầy không thể tưởng tượng nổi. Lúc này Vân Miểu sư phụ trên mặt tất cả đều vẻ tuyệt vọng, mấy năm này bên trong, nàng tự hào nhất sự tình chính là đem Vân Miểu cho lừa gạt trở về, thế nhưng là nàng hiện tại chính là gắng gượng hủy ở mình tự hào trong tay. Không, chúng ta không thể từ bỏ, giết hắn. Song Hưu Quan quán chủ hô. Thế là mấy người tất cả đều xông về Hạ Thiên. Bạch. Hạ Thiên cánh chim nhẹ nhàng khẽ động, sau đó Hạ Thiên thân thể biến mất ngay tại chỗ. Biến mất Song Hưu Quan quán chủ lập tức sững sờ. Ở trên trời, đột nhiên có người hô. Nghe được thanh âm này thời điểm, tất cả mọi người đều ngẩng đầu, nhưng bọn hắn nhìn thấy không phải Hạ Thiên, mà là Phô Thiên cái địa lông vũ. Những cái kia lông vũ trực tiếp từ trên trời giáng xuống. Hưu. Mẫn diệt. Chỉ là trong nháy mắt, Hạ Thiên dưới thân hết thảy tất cả đều bị mẫn diệt. Xâm La vạn tượng. Hạ Thiên đem toàn bộ song hưu quan vật vô chủ tất cả đều thu vào, sau đó tay phải của hắn nhẹ nhàng vung lên tiểu xà, ngươi ngủ cũng đủ lâu, đi ra làm việc, ta muốn ngươi hủy đi ngọn núi này. Bạch. Cười một tiếng, thân ảnh nho nhỏ trực tiếp theo Hạ Thiên trên bàn tay bay ra. Cùng lúc đó, thân ảnh này nhanh chóng biến hóa, rất nhanh liền biến thành 10 trượng có thừa. 3. Tiểu xà trong miệng xuất hiện một vệt sáng. Sau đó đạo ánh sáng này sóng trực tiếp bắn ra, từ trên xuống dưới, quán xuyên cả tòa đại sơn. Làm tốt lắm, chúng ta đi. Hạ Thiên sau lưng cánh trực tiếp kích động lên, sau đó biến mất tại nơi đó. Lúc này chân núi. Ầm ầm. Thanh âm gì, tất cả mọi người đều là không hiểu quay đầu, làm bọn hắn quay đầu thời điểm, tất cả đều bị hết thảy trước mắt sợ ngây người. Dòng dã một ngọn núi triệt để hủy. Không có ai biết ngọn núi này là thế nào hủy, mặc dù ngọn núi này cũng không lớn, nhưng quả thật là hủy, nếu như bọn hắn vừa rồi không có chạy xuống, vậy liền chết chắc. Chết rồi, đều chết hết. Trong lúc nhất thời, hiện trường những người này không biết nên nói cái gì cho phải. Bọn hắn đều nhớ kỹ cái tên kia. Hạ Thiên. Có thể một chiêu miểu sát địa bảng thứ 7 hướng quái vật nam nhân, đồng dạng hắn còn hủy một ngọn núi. Lần này song hưu quan là triệt để núi hủy xem diệt a. Quá tốt rồi, cho nguyên soái truyền lệnh, nơi này hết thảy tất cả đều ổn thỏa. Dẫn đầu một tên tướng quân mở miệng nói ra. Bọn hắn chờ đợi chính là cơ hội này, nhìn xem song hưu quan diệt phong giờ khắc này. Vâng, sau đó truyền lệnh quan, trực tiếp phát ra đưa tin lệnh. Hắn đưa tin lệnh tại ngoài 10 dặm có người tiếp vào, sau đó người kia tiếp tục truyền lệnh. Cứ như vậy, một phút bên trong, Phi Hùng nguyên soái liền tiếp đến trực tiếp tình báo. Khi hắn tiếp vào tình báo một khắc này, trên mặt lộ ra khó mà che giấu vui sướng. Quá tốt rồi, quá tốt rồi, đi cho tất cả mọi người truyền lệnh, chỉ cần cái kia 30 vạn cái gia tộc thế lực dám có dị động, trực tiếp diệt tộc, đây chính là bọn họ nguyện ý thu lưu song hưu quan hạ tràng. Vâng. Trong lúc nhất thời, tất cả bộ đội đặc chủng toàn bộ điều động. Lâm Động, mấy người các ngươi ghi nhớ, nhiệm vụ lần này cùng dĩ vãng không giống, nếu như người nơi này có dị động, chúng ta liền muốn lấy ngay lập tức động thủ, không quản là lão nhân vẫn là hài tử, một người sống cũng không thể lưu. Chín tổ huấn luyện viên nói. Ngay cả hài tử cũng phải giết sao? Lâm Động hỏi. Nhất định phải giết, đây là phía trên mệnh lệnh, thân là quân nhân, phục tùng chính là chúng ta thiên chức. Mà lại ngươi phải nhớ kỹ, bất kỳ cái gì một đứa bé, hắn đều sẽ ghi nhớ mình tất cả những gì chứng kiến, ngươi không giết hắn, hắn liền sẽ đối cửu đỉnh môn triển khai trả thù, đến lúc đó như thế phồn hoa cửu đỉnh môn liền sẽ khắp nơi đều có người tử vong, ngươi giết nhiều một người, khả năng chính là cứu được 10 người. Chín tổ huấn luyện viên minh bạch, để Lâm Động bọn hắn giết người bình thường, bọn hắn có thể đi làm, thế nhưng là để bọn hắn đi giết lão nhân cùng hài tử, bọn hắn khẳng định là có chút không xuống tay được. Huấn luyện viên, đến tột cùng xảy ra đại sự gì a? Vì sao lại đột nhiên điều động nhiều người như vậy a? Khi ta tới nhìn thấy rất nhiều thực lực cường hãn người a. Điền Lâm hỏi. Ta cũng không biết, ta chỉ biết là lần này là đại sự, lần này tin tức quá bí ẩn, tiếp vào tin tức trước một giây đồng hồ, hết thảy còn cùng bình thường đồng dạng, tiếp vào nhiệm vụ một khắc này, trên người chúng ta tất cả đưa tin vật phẩm liền tất cả đều bị thu đi lên, ngay cả Hạ Thiên cũng không cách nào thông chi. Ta nghe nói lần này bộ đội đặc chủng người liền vận dụng tiếp cận 2 triệu người, hơn nữa còn có 1 tỷ quân đội tại từng cái yếu đạo chấn giữ. Chín tổ huấn luyện viên nói. Xem ra là thật phát sinh đại sự a. Điền Lâm nói. Làm lính chính là như vậy, người ở phía trên một cái mệnh lệnh, vậy chúng ta liền muốn liều mạng. Chín tổ huấn luyện viên nói. Hưu. Đúng lúc này, một cái tín hiệu theo trước mặt bọn hắn tòa phủ đệ này bên trong bắn ra tới. Chúng ta nên động thủ, nhớ kỹ, ai cũng không cho phép thủ hạ lưu tình, trừ phi các ngươi muốn hại chết đồng đội, hại chết cửu đỉnh môn người. Chín tổ huấn luyện viên nói xong vọt thẳng ra ngoài, cùng lúc đó hơn 10 đạo thân ảnh cũng đi theo liền xông ra ngoài. Đối phó một cái gia tộc, đương nhiên không thể chỉ dựa vào bọn hắn mấy người này. Cùng lúc đó, toàn bộ phủ đệ bên ngoài đắp lên ngàn tên trận pháp sư bố trí lên cách âm trận pháp. Đường đi vẫn là đường đi. Cửa hàng vẫn là cửa hàng, mỗi người vẫn còn bận rộn lấy chính mình sự tình, đây chính là cửu đỉnh môn. Dù là hiện tại có ít ức người tại tử vong, nhưng vẫn không có ai biết chuyện gì xảy ra, thậm chí những người bình thường này cũng không biết có việc phát sinh. Cửu đỉnh môn phong cách làm việc chính là như vậy, chỉ cần động thủ, vậy thì nhất định phải tàn nhẫn, tuyệt đối không thể gây nên bạo động. Không thể gây nên mọi người khủng hoảng. Cho dù là trong phủ đệ máu chảy thành sông, phủ đệ bên ngoài cũng y nguyên có người tại quét đường, xử lý hoàn cảnh vân vân. Hết thảy đều cùng lúc bình thường giống nhau như đúc. Lúc này Tử Cấm Thành một nhà trong tửu điếm. Nghe nói công chúa ngủ say thời điểm, chỉ cần vương tử hôn một cái công chúa, như vậy công chúa liền có thể tỉnh táo lại. Hạ Thiên nhẹ tay nhẹ vuốt ve Vân Miểu mặt, giờ khắc này, trong lòng của hắn phi thường an bình, không có tranh đấu, cũng không có chém giết. Cứ như vậy nhẹ nhàng nhìn xem Vân Miểu, trong ánh mắt tất cả đều là yêu thương. Mặc dù ngươi không phải cái gì thế lực lớn công chúa, nhưng ngươi là công chúa của ta, mà ta là ngươi vương tử. Hạ Thiên nhắm mắt lại, bờ môi nhẹ nhàng rơi xuống, trực tiếp hôn tại Vân Miểu đôi môi phía trên. Hết chương 2636. Chương 2637 địa bảng biến động lớn. Người đang ép tuy ô. Hạ Thiên cổ trực tiếp bị người ôm. Sau đó hai người thâm tình nóng, hôn nơi này trang web không cho miêu tả. Nhà đầu ngốc, ta liền biết ngươi đang vờ ngủ. Hạ Thiên nhẹ nhàng vỗ Vân Miểu lưng ngọc. Ta liền biết ngươi nhất định sẽ tới tiếp ta. Vân Miểu trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Từng ấy năm tới nay như vậy, nàng một mực tin tưởng, mặc kệ chính mình ở đâu, Hạ Thiên đều nhất định sẽ tới tiếp mình. Mặc dù mình lúc ấy trúng độc, nhưng là ở trong nội tâm, mình một mực tin tưởng vững chắc, Hạ Thiên nhất định sẽ tới cứu mình. Chất độc trên người của ngươi đã bị ta hút đi, sẽ không đối ngươi thân thể sinh ra bất luận cái gì tác dụng phụ, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, cảnh giới của ngươi làm sao lại tăng lên nhanh như vậy, vừa rồi ta kiểm tra thân thể của ngươi lúc, ta phát hiện ngươi thật là tám đỉnh ngũ giai a. Lúc ấy Hạ Thiên còn tưởng rằng Song Hưu quan người vì đề cao giá cả cố ý nói đâu. Ta tu luyện hơn 7 năm thời gian đi, trong khoảng thời gian này, ta tu luyện liền không có bình cảnh, mà lại sơn môn có cái gì cho ta cái gì, vì lẽ đó ta tu luyện, tốc độ thật nhanh. Vân Miểu nói, không có bình cảnh Hạ Thiên lập tức sững sờ. Hắn phát hiện, người địa cầu giống như đi tới linh giới về sau, tốc độ tu luyện đều so người khác phải nhanh, bao quát Tiểu Phi, Đông Ông bọn hắn, mỗi người trước kia cũng đều là theo địa cầu phi thăng lên tới, thế nhưng là bọn hắn đều chỉ dùng thời gian mấy năm qua, liền đi tới trung tam giới. Có thể nói, tốc độ tu luyện một cái so một cái nhanh. Vân Miểu phảng phất có nói không hết đồng dạng. Hạ Thiên cũng một mực kiên nhẫn lắng nghe, hắn hiểu được Vân Miểu nhiều năm như vậy không thấy hắn, khẳng định có nói không hết, dù sao những năm này vô luận kinh lịch cái gì đều là chính Vân Miểu một người tiếp nhận. Vân Miểu cứ như vậy nói. Hạ Thiên cứ như vậy nghe. Vân Miểu nói 3 ngày 3 đêm. Hạ Thiên nghe 3 ngày 3 đêm. Ục ục. Vân Miểu bụng kêu. Đi thôi, hai người chúng ta ra ngoài ăn một chút gì, vừa ăn bên cạnh trò chuyện. Hạ Thiên mỉm cười. Vân Miểu độc vừa giải, hiện tại thân thể của nàng còn rất yếu ớt, vì lẽ đó đói bụng là bình thường chuyện lại nói, theo Vân Miểu hôn mê đến bây giờ, đã hơn 10 ngày thời gian. Vân Miểu nhẹ gật đầu. Cái này mười mấy thiên, Hạ Thiên vẫn luôn đang chiếu cố Vân Miểu, hắn cũng không biết bên ngoài đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Vẻn vẹn là cửu đỉnh môn, liền học tập hơn 20 vạn gia tộc, còn lại những gia tộc kia tất cả đều đàng hoàng. Thậm chí có người trực tiếp cầu người tìm được cửu đỉnh môn cao tầng, nói bọn hắn tuyệt đối sẽ không có bất kỳ động tác, lúc này mới bảo toàn chính mình. Không thể không bội phục cửu đỉnh môn bản sự. Vẻn vẹn hơn 10 ngày thời gian, bọn hắn liền giết hơn 100 triệu người. Mặc dù còn có rất nhiều người bên ngoài trốn. Nhưng đặc chủng quân đội ngay tại đối những người kia tiến hành truy sát. Một chuyện khác. Song Hưu quan bị diệt, cả tòa núi đều bị người phá hủy. Cái này lớn tin tức truyền bá tốc độ thật nhanh, bọn hắn nghe nói là một cái tên là Hạ Thiên người, trước diệt địa bảng thứ 7 hướng quái vật, sau đó lại diệt toàn bộ Song Hưu quan. Mặc dù có rất nhiều người tất cả đều ghi lại lúc ấy Hạ Thiên diệt sát hướng quái vật video, nhưng không ai có thể đem Hạ Thiên mặt thu bên trên. Dọc theo con đường này, Vân Miểu đối thứ gì đều rất mới lạ, Hạ Thiên cũng liền mang theo nàng, vừa tìm chỗ ăn cơm, vừa đi dạo xung quanh. Vân Miểu mặc dù đến trung tam giới đã rất lâu rồi, nhưng nàng là bị cấm túc, Song Hưu quan không cho phép nàng xuống núi, bởi vì nàng dáng dấp thật xinh đẹp, Song Hưu quan lo lắng gây nên người khác ngấp nghé. Vân Miểu đi tại trên đường cái, quay đầu suất có thể nói là phi thường cao. Không quản nam nhân vẫn là nữ nhân, đều sẽ nhịn không được không ngừng quay đầu. Thậm chí rất nhiều trước đó bận rộn ngay cả đầu đều chẳng muốn nhấc người, cũng từng cái tất cả đều sững sờ tại nơi đó. Trên đường, Hạ Thiên còn nghe được một tin tức. Địa bảng thay đổi. Vừa mới bắt đầu hắn cho rằng có thể là mình chém giết hướng quái vật, vì lẽ đó địa bảng xuất hiện biến hóa, thế nhưng là rất nhanh bọn hắn liền phát hiện, không đơn thuần là hắn thay đổi, có thể nói, toàn bộ địa bảng phía trên, tất cả mọi người danh tự tất cả đều phát sinh biến động. Rất nhiều người danh tự biến mất. Lại có rất nhiều người danh tự trống rỗng xuất hiện. Trước kia, địa bảng mấy năm cũng sẽ không thay đổi một lần, nhưng là bây giờ, địa bảng thế mà liên tiếp phát sinh biến hóa lớn như vậy. Cho ta đến bản địa bảng danh sách, Hạ Thiên trực tiếp đi bên cạnh cửa hàng mua một bản. Thiên ca, ta vừa rồi nghe được có người nói, địa bảng thay đổi. Vân Miểu nói. Là thay đổi, người cũng nhìn qua địa bảng sao? Hạ Thiên hỏi. Nhìn qua a, ta trừ không thể xuống núi, kỳ thật bình thường phía ngoài tin tức ta cũng đều là có thể nghe được. Vân Miểu chỉ là bị cấm túc, nhưng nàng có thể theo người khác nơi đó nghe được có quan hệ phía ngoài tin tức a. Đi thôi, chúng ta tìm tiệm cơm ăn một chút gì, sau đó chậm rãi trò chuyện. Hạ Thiên đã thật lâu không có bồi qua lão bà của mình nhóm. Đặc biệt là Vân Miểu. Những người khác hắn còn bồi qua, liền bồi Vân Miểu thời gian ngắn nhất, bởi vì Vân Miểu lúc trước đi vào trung tam giới thời điểm, nàng liền bị người ta mang đi. Rất nhanh, Hạ Thiên liền đi tới một nhà lớn vô cùng tiệm cơm, nhà này tiệm cơm chiêu bài rất lớn, vì lẽ đó Hạ Thiên lựa chọn nó nhà. Hạ Thiên lựa chọn một cái lầu hai vị trí tựa cửa sổ. Làm bọn hắn hai cái đi tới thời điểm, Vân Miểu mỹ mạo lập tức thu hút sự chú ý của vô số người. Hai vị, muốn ăn chút gì không? Nhân viên phục vụ lấy ra một bản menu. Không cần nhìn, cho ta xào một bản. Hạ Thiên trực tiếp đem menu đẩy trở về. Ách, nhân viên phục vụ lập tức sững sờ, tiên sinh xào một quyển là có ý tứ gì a? Chính là đưa người bản này menu bên trên tất cả mọi thứ đều cho ta xào một phần, hương vị nhất định phải tốt. Hạ Thiên giải thích nói. Nghe được Hạ Thiên, nhân viên phục vụ lập tức đối Hạ Thiên tràn đầy kính ý, hắn lần thứ nhất nhìn thấy dạng này thổ hào a, mà lại muốn món ăn phương thức nhiều khác biệt, thế mà há miệng chính là xào một bản. Tốt, ta cái này đi, nhân viên phục vụ vội vàng chạy xuống. Lầu hai những người kia ánh mắt cũng là không ngừng hướng Hạ Thiên bọn hắn nơi này nhìn lại. Thiên ca, nhìn xem địa bảng đi, Vân Miểu một mặt hiếu kỳ nói. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Sau đó hắn đem địa bảng đem ra. Hạng bằng trình, xếp hạng thứ 10, bá vương vũ đế thế lực dưới, cấp 9 thành thị bá vương thành bên trong cao thủ. Thực lực 7 đỉnh cửu giai. Võ công bá vương thần kích. Nguy hiểm chỉ số 4 viên tinh. Nghe nói hạng bằng trình người này có bá vương hạng vũ đồng dạng bá khí. Thậm chí còn có người nói hắn là có hy vọng trở thành cái thứ hai bá vương người, thực lực cường đại mà bí ẩn, nguyên danh bằng trình, là bị đuổi ra khỏi gia tộc người, sau bởi vì cố gắng của mình mà trở lại hạng gia, một lần nữa thu hoạch được hạng cái này vĩ đại dòng họ. Xảy ra chuyện gì làm Hạ Thiên nhìn đến đây thời điểm, hắn lập tức sững sờ. Không đúng, Thiên ca, ta lần trước nhìn thời điểm, người này vẫn là xếp hạng thứ ba đâu, làm sao hiện tại biến thành thứ 10 a? Vân Miểu không hiểu hỏi. Ta lần trước nhìn thời điểm, hắn bị duy tâm đánh bại, vì lẽ đó hắn biến thành thứ tư, nhưng cho dù là thứ tư cũng không thể vô duyên vô cớ đột nhiên biến thành thứ 10 đi. Hạ Thiên lông mày lập tức nhíu một cái, hiện tại xem ra, địa bảng là thật phát sinh biến hóa, như vậy thứ 9 là người thế nào? Hết chương 2637. Chương 2638 đến từ chính nghĩa chi đô. Người đang ép tuy ô. Cái này thật là biến động lớn a. Địa bảng thứ tư người trực tiếp biến thành thứ 9, giữa này những người kia đâu? Thiên ca, nhìn xem thứ 9, Vân Miểu cũng là một mặt vẻ chờ mong. Hạ Thiên lật ra trang thứ 2. Thủ hộ, xếp hạng thứ 9, đến từ chính nghĩa chi đô. Thực lực 7 đỉnh cửu giai. Võ công thần chi thủ hộ. Nguy hiểm chỉ số 4 viên tinh. Đây là lần thứ nhất đem chính nghĩa chi đô người đặt vào địa bảng, vì lẽ đó chính nghĩa chi đô người tin tức bộ phận giữ bí mật. Chính nghĩa chi đô nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên cau mày. Trước kia địa bảng, không có chính nghĩa chi đô, hiện tại địa bảng đã bắt đầu xuất hiện chính nghĩa chi đô. Lần này địa bảng, Bách Hiểu Xanh đã triệt để đem chính nghĩa chi đô cùng kẻ ngoại lai dung hợp lại cùng nhau. Thiên ca, chính nghĩa chi đô là địa phương nào? Vân Miểu hỏi. Nhân giới có thể chia làm chính nghĩa chi đô cùng kẻ ngoại lai. Kẻ ngoại lai chính là từ ngũ đế cùng thập đại cấp SS lính đánh thuê thống lĩnh, mà chính nghĩa chi đô chính là tất cả người địa phương tập hợp cùng một chỗ địa phương, thế lực vô cùng khổng lồ. Hạ Thiên đem tự mình biết giải thích cho Vân Miểu nghe, nhưng nói thật ra, hắn biết đến cũng là phi thường có hạn. Nha, Vân Miểu nhẹ gật đầu. Bất đắc dĩ, xếp hạng thứ 8, đến từ chính nghĩa chi đô. Thực lực 7 đỉnh cửu giai. Võ công hơi thở dài của thần. Nguy hiểm chỉ số 4 viên tinh. Số liệu giữ bí mật. Lục Nguyệt, xếp hạng thứ 7, đến từ chính nghĩa chi đô. Thực lực 7 đỉnh cửu giai. Võ công thần chi thơ ca. Nguy hiểm chỉ số 5 ngôi sao. Số liệu giữ bí mật. Duy Tâm xếp hạng thứ 6, Vũ Vương thế lực xuống Hỗn Nguyên thành cao thủ. Thực lực 7 đỉnh cửu giai. Võ công thần Long Thương Pháp. Nguy hiểm chỉ số 7 viên tinh. Duy Tâm thương pháp 10 phần cao cường, mà lại là trời sinh chiến sĩ, càng đánh càng hăng, hắn là theo xếp hạng thứ 11 mực đánh lên tới, hắn cả đời từng thu được vô số tài phú, nhưng là cuối cùng tất cả đều bị hắn dùng tại đại truyền tống trận phía trên, hắn cưỡi đại truyền tống trận đi hướng các thế lực lớn, chính là vì khiêu chiến tất cả cao thủ. Long Bảo, xếp hạng thứ 5, Yến Đan đế thế lực xuống cấp 9 thành thị Yến Đan thành nội đệ nhất thiên tài. Thực lực 7 đỉnh cửu giai. Võ công thần Long Thương Pháp. Nguy hiểm chỉ số 8 khỏa tinh. Hắn là địa bảng bên trong tuổi tác một cái nhỏ nhất, cũng là thiên phú một người cường đại nhất, trước kia là địa bảng thứ nhất, sau bởi vì người thần bí Hạ Thiên Long xuất hiện, trở thành địa bảng thứ hai, hiện tại địa bảng dung hợp, tạm thời đánh giá là thứ 5. Hô hô! Hạ Thiên cần nghỉ ngơi. Vừa rồi nhìn thấy những kiến thức này quả thực chính là quá đốt não. Duy Tâm thế mà theo đệ tam biến thành thứ 6, Long Bảo thế mà theo đệ nhị biến thành thứ 5. Thiên ca, dung hợp chính nghĩa chi đô về sau, địa bảng quả nhiên trở nên càng thêm biến thái, hai người bọn họ trước đó xếp hạng đều là rất cao a, hiện tại làm sao biến thành thứ 4 thứ 5 a. Vân Miểu cũng là cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Dung hợp về sau, địa bảng quả nhiên trở nên so trước kia càng thêm lợi hại. Hạ Thiên có chút nhẹ gật đầu. Duy Tâm cũng coi là hắn người quen cũ, kia là Duy Nguyệt ca ca, hiện tại Duy Nguyệt bọn người chính là đang cùng Duy Tâm huấn luyện. Vừa nghĩ tới Duy Tâm, Hạ Thiên liền nghĩ tới mình mấy cái kia huynh đệ, cũng không biết mình mấy cái kia huynh đệ hiện tại đến cùng đang làm gì, ước hẹn 3 năm, hiện tại đã nhanh muốn đi qua 1 năm rưỡi, thêm 1 năm nữa nửa thời gian, bọn hắn cũng sẽ đến cửu đỉnh môn, đến lúc đó Hạ Thiên cũng liền có thể cùng bọn hắn gặp mặt. Thiên ca, nghĩ gì thế? Vân Miểu nhìn thấy Hạ Thiên thất thần, vội vàng hỏi. Không có gì, chỉ là nhớ tới đến ta tại trung tam giới giao vài bằng hữu, tiếp qua 1 năm rưỡi liền có thể nhìn thấy bọn hắn, đến lúc đó giới thiệu cho ngươi biết. Hạ Thiên nói. Tốt, Vân Miểu dùng sức nhẹ gật đầu. Hạ Thiên nghĩ nghĩ bọn hắn, sau đó liền nghĩ tới Tề Vương cùng Tào giáo chủ mấy người bọn hắn. Tiếp tục đi, Thiên ca, nhìn xem mấy người phía sau đều là dạng gì. Vân Miểu lo lắng nói. Siêu ca, xếp hạng thứ 4, đến từ chính nghĩa chi đô. Thực lực 7 đỉnh cửu giai. Võ công thần chi siêu ca. Nguy hiểm chỉ số 8 khỏa tinh. Số liệu giữ bí mật. Lại là một cái giữ bí mật, lại là một cái chính nghĩa chi đô. Tề Vương chỗ. CMN, thần A, theo cao như vậy địa phương ngã xuống, ta thế mà không chết. Tề Vương ngẩng đầu nhìn lên. Hắn phát hiện nơi này cách xa mặt đất chỉ ít có hơn vạn mét, hắn theo cao như vậy địa phương ngã xuống thế mà không chết, mà lại ngay cả tổn thương đều không bị. Vừa mới bắt đầu, Tề Vương cùng những người khác tách ra thời điểm, hắn liền phát hiện mình bị khốn đến một cái trận pháp bên trong, sau đó hắn liền đến chỗ đánh. Kết quả mặt đất liền sập, hắn liền rơi vào trong này tới. Không thể không nói, cái này thật rất khổ cực a. Không đúng. Vì cái gì ta không đơn giản không có ngã chết, ngược lại thân dưới đáy thịt hồ hồ đây này? Tề Vương không giải thích được nói. Người nện trên người ta, có thể không thịt hồ hồ sao? Đúng lúc này, một thanh âm theo Tề Vương dưới thân truyền đến. Quái vật a! Tề Vương trực tiếp nhảy dựng lên. Ai nha ta đi, ngươi ngược lại là điểm nhẹ a, đập chết ta. Người kia bất mãn hết sức nói. Ngươi là người Tề Vương quay đầu nhìn về phía cái kia người nằm trên đất. Nói nhảm, không phải người, có thể có như vậy xuất khí dung nhan sao? Người kia nói xong còn xuất ra một cái tấm gương cắt tỉa một chút tóc của mình. Ngươi là ai? Tề Vương vội vàng mở miệng hỏi. Ta là linh giới đẹp trai nhất nam nhân, ngươi có thể gọi ta soái ca. Người kia mười phần không khách khí nói. Soái ca, đây là địa phương nào? A Tề Vương vội vàng hỏi. Còn có thể là địa phương nào? Phong ma đại trận chứ sao? Người kia nói. Phong ma đại trận, ngươi là ma? Tề Vương lập tức sững sờ. Ta không phải ma, cái này phong ma đại trận có thể phong bế bất luận người nào, ta cũng là bị phong ấn ở nơi này. Người kia nói. Vậy ta chẳng phải là cũng không ra được? Tề Vương lập tức giật mình. Nói nhảm, có thể đi ra ngoài, ta đã sớm đi ra, bất quá bây giờ coi như ta muốn đi ra ngoài cũng khó khăn, mặt của ta nhan đã giả. Ta không hy vọng người bên ngoài nhìn thấy ta giả đi dung nhan. Người kia lần nữa lấy ra tấm gương, không ngừng chiếu. Cái kia, soái ca, ta có thể hỏi một chút sao? Người bị phong ấn ở nơi này bao lâu? Tề Vương hỏi dò. Bao lâu ta cũng nhớ không rõ, đại khái hẳn là có 2000 năm đi. Người kia thản nhiên nói. Ta đi, đậu đen rau muống 2000 năm. Tề Vương miệng há ra thật to. Đi đi đâu yên tĩnh đợi được, người cũng là không đi được. Người kia nói, soái ca tiền bối, công phu của ngươi mạnh như vậy ngươi cũng không có cách nào ra ngoài sao? Tề Vương vội vàng hỏi. Ta vừa bị phong ấn ở nơi này thời điểm là ra không được, nhưng là hiện tại có thể a. Người kia nói, vậy ngươi vì cái gì không đi ra a? Tề Vương không hiểu hỏi. Ta hiện tại không có trước kia đẹp trai, coi như chết già ở nơi này ta cũng không đi ra. Người kia nói ra mình lấy cớ. Tiền bối kia ngươi đem bản sự truyền cho ta đi, ta muốn đi ra ngoài. Tề Vương học hạ thiên cái kia không muốn mặt bản sự. Tốt, người kia đáp ứng, cứ như vậy nhẹ nhõm đáp ứng. Tử Cấm Thành bên trong. Hạ Thiên vừa muốn đi lật ra thứ ba người, hắn liền nghe được một tin tức, địa bảng đệ nhất Hạ Thiên Long đã biến mất tại trên địa bảng. Hết chương 2638. Chương 2639 toàn bộ đại khí vận. Người đang ép tuy ô. Ngươi vì cái gì đáp ứng thống khoái như vậy a? Tề Vương không hiểu nhìn về phía người kia. Bởi vì ngươi dáng dấp đầy đủ đẹp trai, mà lại ta đang lo không có truyền nhân đâu, ngươi liền từ phía trên rớt xuống, chứng minh ngươi là có được người có đại khí vận. Người kia nói. Ta không phải có được người có đại khí vận a? Tề Vương nói. Ta vừa rồi kiểm tra qua, có vẻ như bên cạnh ngươi huynh đệ có trong truyền thuyết đỉnh cấp người có đại khí vận. Người kia hiện tại ngay tại thức tỉnh mình khí vận, vì lẽ đó cũng khiên động ngươi khí vận, vì lẽ đó ngươi bây giờ cũng là có được người có đại khí vận. Người kia giải thích nói. Hạ Thiên vừa nghe đến nơi này thời điểm, Tề Vương lập tức nghĩ đến Hạ Thiên cái tên này. Một cái có được đỉnh cấp người có đại khí vận, có thể để cho mình tốt nhất, người thân cận nhất tất cả đều có được đại khí vận. Người kia giải thích nói. Tiền bối, ta trước kia chưa từng có sư phụ, từ hôm nay trở đi. Người chính là sư phụ ta. Tề Vương nói xong trực tiếp liền muốn quỳ xuống. Ngừng, không cho phép quỳ. Người kia nói thẳng. Vì cái gì a? Tề Vương hỏi. Bởi vì ngươi chỉ là truyền nhân của ta, không phải đồ đệ của ta, ngươi cũng không thể gọi ta là sư phụ, bởi vì ngươi vừa gọi sư phụ ta liền ta cảm giác mình cả người đều già đi. Người kia nói xong lần nữa xuất ra tấm gương chiếu chiếu. Vậy ngài danh hiệu là cái gì a? Ta dù sao cũng nên xưng hô ngài chút gì a? Tề Vương hỏi lần nữa. Ngươi chỉ cần xưng hô ta là soái ca là được rồi, cái khác cái gì đều không cần. Người kia đem tấm gương thu vào, nhìn nói với Tề Vương, ta thu ngươi làm truyền nhân, một mặt là bởi vì nơi này cũng không có người khác, một mặt khác là bởi vì ngươi dáng dấp cũng phi thường soái khí, mặc dù chỉ có ta 1/10 soái khí độ, nhưng cũng có thể nói là vang dội thiên hạ, chờ ngươi học ta công phu về sau. Ngươi hình dạng liền sẽ trở nên càng ngày càng soái khí. Ách, Tề Vương lập tức sững sờ. Tử Cấm Thành trong tiệm cơm. Hạ Thiên lật ra thứ ba. Vừa rồi hắn nghe được bên cạnh những người kia nói, Hạ Thiên Long đã không tại trên địa bảng, nói cách khác, trước ba bên trong không có phụ thân hắn, như vậy trước ba đến tột cùng là người nào vậy? Đương nhiên, hắn tuyệt đối không tin phụ thân chết rồi. Mà có thể làm cho phụ thân thoát ly bảng danh sách. Hẳn là chỉ có một lời giải thích. Đó chính là phụ thân đột phá. Chỉ cần cảnh giới đột phá 7 đỉnh cửu giai, vậy liền sẽ trực tiếp thoát ly địa bảng. Nguyệt Trụy, xếp hạng thứ 3, đến từ chính nghĩa chi đô. Thực lực 7 đỉnh cửu giai. Võ công thiên cung. Nguy hiểm chỉ số 9 khỏa tinh. Số liệu giữ bí mật. Lại là một cái giữ bí mật, lại là một cái chính nghĩa chi đô. Thiên ca, chính nghĩa chi đô những người kia võ công danh tự cùng chính bọn hắn danh tự đều hiếu kỳ quái a. Vân Miểu nghe được trước đó những người kia danh tự lúc, liền đã cảm thấy phi thường kỳ quái. Là rất kỳ quái a, bất quá thực lực đều rất khủng bố a. Hạ Thiên cảm khái nói. Những người này nguy hiểm chỉ số rõ ràng đều là 8 khỏa tinh, 9 khỏa tinh. Sau đó Hạ Thiên lại lật một tờ. Ách! Khi hắn lật đến một trang này thời điểm, lập tức ngây ngẩn cả người, bởi vì nơi này viết danh tự không phải người khác, đúng là hắn chính mình. Thiên ca, là ngươi a? Vân Miểu hưng phấn nói. Lại là ta. Hạ Thiên cũng cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi, trước đó hắn mặc dù đánh bại địa bảng xếp hạng thứ 7 hướng quái vật, nhưng là bây giờ địa bảng đã thiết lập lại, hiện tại địa bảng cùng trước đó địa bảng cũng hoàn toàn khác biệt, hướng quái vật liền xem như không chết, cũng không có khả năng tại trên địa bảng lưu danh. Vì lẽ đó hắn hẳn là lên không được hiện tại địa bảng mới đúng a. Lại nói, giới của hắn lực lượng đo cũng không có đệ ngũ trọng. Bất quá hắn tin tức cũng là phi thường quái dị. Hạ Thiên, xếp hạng thứ 2, đến từ Cửu Châu Hồng Kiếm Môn. Thực lực 7 đỉnh cửu giai. Võ công nhiều lắm, tất cả đều là át chủ bài. Nguy hiểm chỉ số tứ tinh thập tinh. Hạ Thiên là một cái thiếu niên thần bí, thân phận của hắn thần bí, thực lực thần bí, cái gì đều thần bí, hắn sở dĩ nguy hiểm chỉ số dung chuyển rất lớn, đó là bởi vì lá bài tẩy của hắn quá nhiều, mà lại hắn lâm tràng phát huy năng lực rất mạnh, vì lẽ đó hắn nhiều nhất có thể phát huy ra thập tinh bản sự, ít nhất cũng có thể phát huy ra tứ tinh. Nhìn đến đây thời điểm, Hạ Thiên cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn cũng là thật phục chết Bách Hiểu Xanh. Bách Hiểu Xanh giải thích năng lực cũng quá mạnh đi, quả thực chính là đem Hạ Thiên năng lực phân tích chu đáo, mặc dù hắn cũng không có nói rõ ràng Hạ Thiên đến tột cùng có bản lãnh gì, nhưng trên thực tế, hắn đã nói rất rõ ràng. Hạ Thiên năng lực chiến đấu chủ yếu dựa vào át chủ bài. Mặt khác một chỗ, Tào giáo chủ nơi ở. Hắn có thể nói chính là một cái bi kịch a. Hắn vừa mới bắt đầu bị mọi người kéo thịt thịt đuổi chạy tới nơi này, sau đó thật vất vả trốn đi, lại bị một cái bóng đen đuổi tới trong này tới, cũng may trong này không gian chật hẹp, cái kia to con vào không được, hắn vừa định khí cái kia to con, kết quả sau lưng thế mà truyền đến thanh âm của một người, cái này coi như dọa hắn nhảy một cái a. Má ơi, thế mà còn có người, hù chết bảo bảo. Tào giáo chủ vỗ vỗ lồng ngực của mình. Người sống, ta muốn ăn thịt người. Người kia trong miệng phát ra thê thảm thanh âm. Tào giáo chủ lấy ra Dạ Minh Châu, lập tức toàn bộ trong sơn động liền trở nên sáng trưng. Lúc này trước mặt hắn có một cái toàn thân bị đánh lấy xiềng xích tử người, trên thân người này xiềng xích tử nhìn qua vô cùng lớn, vô cùng khủng bố. Nguyên lai không động được a, vậy ngươi còn muốn ăn ta? Tào giáo chủ nói xong trực tiếp nhặt lên trên đất tảng đá ném tới. Hắn bên cạnh ném còn vừa kêu. Để ngươi hù dọa bảo bảo. Để ngươi muốn ăn bảo bảo. Ầm ầm ầm. Tào giáo chủ dù sao cũng cảm thấy nhàm chán, cái kia lớn bóng đen cũng không né tránh cửa hang, vậy hắn liền ra không được, vì lẽ đó hắn liền cầm lấy những tảng đá kia không ngừng đấm vào. Không nhìn ra a, ngươi rất gánh đánh a. Tào giáo chủ mười phần hứng thú nhìn xem người kia. Bạch. Sau đó trong tay hắn lấy ra đao, cái kìm, cái đinh, dầu hỏa, chùy vân vân. Trọn vẹn trên trăm dạng hình cụ. Ngừng ngừng ngừng, ta không ăn ngươi, ngươi muốn làm gì? Người kia vội vàng nói. Ta muốn làm gì? Tào giáo chủ mỉm cười thành thật khai báo, ngươi đến tột cùng là ai? Vừa rồi ta xem, trên người ngươi xiềng xích tử cũng không nhẹ, tối thiểu 8, 9 vạn cân tả hữu, hơn nữa còn xuyên qua cả ngọn núi, có thể sử dụng nặng như vậy xiềng xích tử khóa người, tuyệt đối không đơn giản. Ta đoán khẳng định là người khác không giết được ngươi, cho nên mới đưa ngươi nhốt tại cái này, mặc dù ta nhìn chúng cũng không giết được ngươi, nhưng ta dù sao nhàn rỗi cũng nhàm chán, ta liền đem những này hình cụ tất cả đều dùng ở trên thân thể ngươi một lần đi, nếu như ngươi có vật gì tốt, thì nói nhanh lên đi ra, nếu không, hắc hắc hắc hắc. Có bản lĩnh ngươi thì tới đi, trên người ngươi những vật kia đều không đủ cho ta gãi ngứa. Người kia mười phần khinh thường nói. Tào giáo chủ trên mặt lộ ra gian. Lừa dối dáng tươi cười, Sau đó tay phải hắn vung lên, trong tay trực tiếp xuất hiện một đầu nấu nướng phi thường mỹ vị, ăn thịt ăn ngon thật a. Ngừng, ta nói còn không được sao? Người kia vội vàng nói. Tào giáo chủ đầu óc thế nhưng là rất thông minh, đối với loại này ăn hàng, vậy sẽ phải dùng đồ ăn đến câu dẫn. Tử Cấm Thành, Hạ Thiên nơi đó. Đã phụ thân ta không phải đệ nhất, như vậy hiện tại đệ nhất là ai đây? Hạ Thiên trực tiếp lật ra một trang cuối cùng, khi hắn nhìn thấy trang này bên trên danh tự lúc, trên mặt lập tức lộ ra không cách nào che giấu vui sướng. Hết chương 2639. Chương 2640 mới địa bảng thứ nhất. Người đang ép tuy ô. Địa bảng đệ nhất. Hạ Thiên ánh mắt gắt gao chăm chú vào địa bảng trên danh sách. Vân Miểu trên mặt cũng là tràn ngập tò mò. Một trang cuối cùng. Bản mới địa bảng thứ nhất. Tiểu Mã Ca. Lúc này Hạ Thiên trên mặt tất cả đều là vẻ mặt hưng phấn. Tiểu Mã Ca có tin tức. Trải qua nhiều chuyện như vậy, Hạ Thiên rốt cục đạt được Tiểu Mã Ca tin tức. Tiểu Mã Ca, xếp hạng thứ nhất, đất tự do tội ác chi thành. Thực lực 7 đỉnh cửu giai. Võ công trung cực thể thuật. Nguy hiểm chỉ số thập tinh. Tội ác chi thành, một cái tràn ngập tội ác địa phương, bên trong tất cả đều là tội ác tài trời người, nhưng bởi vì bên trong cao thủ đông đảo, vì lẽ đó dù là ngũ đế người cũng không dám đến đó bắt người. Trong tội ác chi thành, tội ác chính là căn nguyên, người khả năng tùy tiện đắc tội một người, đó chính là ngũ đế trong thế lực cấp S tội phạm truy nã. Địa bảng giới thiệu kết thúc. Tại địa bảng đằng sau, Bách Hiểu Xanh tăng thêm một câu. Mạnh nhất địa bảng. Thiên tài đại thời đại mở ra, toàn bộ linh giới đem nhấc lên đại thiên tài thời đại. Đại thiên tài thời đại mở ra. Bách Hiểu Xanh chưa từng nói lung tung, nhưng hắn chỉ cần mở miệng nói chuyện, vậy liền sẽ nhấc lên một thời đại tiến đến. Theo địa bảng biến động đó có thể thấy được, Hạ Thiên cũng không phải là một cái duy nhất đang trưởng thành, kỳ thật mỗi người đều đang cố gắng, mỗi người cũng đều tại tăng lên, chỉ cần ngươi thư giãn, cái kia không bao lâu ngươi liền sẽ bị người khác siêu việt. Thời đại là không chờ người. Xem ra linh giới sắp biến thiên a, Hạ Thiên thản nhiên nói. Tào giáo chủ chỗ. Tào giáo chủ thành công dùng đồ ăn câu dẫn một cái còn sống lão quái vật. Tốt, trước tiên nói một chút ngươi là ai đi, còn có ngươi có vật gì tốt thật bản lãnh sao? Dù sao ngươi bị giam ở đây cũng không ra được, bản sự giữ lại cũng vô dụng, còn không bằng dạy ta đâu, sau đó chờ ta có thể rời đi nơi này về sau, ta liền đi tìm ta huynh đệ tới cứu ngươi. Tào giáo chủ lúc này câu dẫn liền lợi dụ a. Cứu ta làm sao có thể, trên người ta xương tỳ bà, bị xuyên thủng, nơi này xiềng xích tử nặng hơn 10 vạn cân, coi như thực lực của ta cường hãn, cũng không ra được nơi này. Người kia một bên nói còn một bên nhìn xem tào giáo chủ trong tay thực lực. Cho tào giáo chủ trực tiếp đem đồ ăn ném cho người kia, sau đó tiếp tục nói ra không, tại bất luận cái gì địa phương, liền không có huynh đệ của ta làm không được sự tình. Ồ huynh đệ ngươi lợi hại như vậy? Người kia hỏi. Kia là tự nhiên, mặc dù hắn hiện tại cảnh giới không cao, nhưng ta có thể bắt ta đầu người cam đoan, huynh đệ của ta nhất định có thể làm được. Tào giáo chủ tự tin nói. Người kia ăn như hổ đói đồng dạng trực tiếp đem trong tay thịt tất cả đều ăn. Tốt, vậy ta liền giao người ta tất cả bản sự, bất quá ngươi nhất định phải phát hạ linh hồn huyết thệ, mang theo huynh đệ ngươi trở lại cứu ta. Người kia cũng là một cái khéo léo người. Bất quá cùng tào giáo chủ so tâm nhãn, vậy liền không đáng chú ý. Tào giáo chủ đầu cùng khả năng tính toán còn có năng lực làm việc, đó cũng không phải là thổi. Bằng không hắn làm sao có thể tại Tề Vương Thành nhất loạn thời điểm trưởng khống được Tề Vương Thành, đồng thời đem Tề Vương Thành phát triển cho tới bây giờ trình độ. Một lời đã định, ta hiện tại liền có thể thề, mà lại ta chỗ này đồ ăn đầy đủ ngươi ăn được mấy năm, chờ ta có bản lĩnh đem cửa ra vào to con đánh bại về sau. Ta còn có thể đi bên ngoài cho ngươi bắt những cái kia động vật cho ngươi ăn. Tào giáo chủ minh bạch, muốn ăn hàng xuất ra bản sự đến dạy mình, vậy thì nhất định phải cầm đồ ăn câu dẫn. Một lời đã định, đồ ăn, mau đem tới. Người kia vô cùng hưng phấn nói. Không được, một ngày cũng chỉ có thể cho ngươi một chút. Tào giáo chủ minh bạch, nhất định phải cho hắn khống chế, nếu không nhiều thứ, hắn cũng không biết trân quý. Đông ông cùng Bắc quân sở tại địa. Hai người bị truyền tống địa phương là một cái kẽ nứt băng tuyết đồng dạng địa phương, ở đây đâu đâu cũng có băng sơn, ngay tại hai người nói chuyện lửa nóng nhất thời điểm, băng sơn sụp đổ, sau đó hai người bắt đầu đại đào vong. Lão băng đầu, ngươi ngược lại là nghĩ một chút biện pháp a, lại tiếp tục như thế, hai người chúng ta nhất định phải chết. Đông ông vội vàng hô, hai người bọn họ tốc độ xác thực rất nhanh, nhưng cũng so ra kém núi lở sập tốc độ a. Ầm ầm. Sau lưng băng sơn đã bắt đầu triệt để vỡ vụn. Xác định để ta nghĩ biện pháp thật sao? Bắc Quân hỏi. Nói nhảm, ngươi là băng thuộc tính, ở đây không cho ngươi nghĩ biện pháp để ai nghĩ a? Đông ông mắng một tiếng. Tốt, Bắc Quân nói xong trực tiếp kéo Đông ông thân thể, thời điểm hướng về chạy tới. Ngươi điên rồi a, lão băng đầu. Đông ông nhìn thấy Bắc Quân trở về chạy thời điểm vội vàng hô. Ngậm miệng, Bắc Quân nói xong, trên người của hai người tất cả đều xuất hiện hàn băng áo giáp, cuối cùng, hai người cũng trực tiếp bị đóng băng lại. Oanh! Cả tòa băng sơn trực tiếp sụp đổ, băng sơn phía dưới xuất hiện một cái hang lớn, mà Bắc Quân cùng Đông ông hai người biến thành vì cái gì băng cũng là trực tiếp lọt vào cái kia hang lớn bên trong. Ầm! Băng nát, hàn băng áo giáp cũng nát. Lão băng đầu, ta, ngày, bà ngoại Đông ông thân thể hung hăng ném xuống đất. Một ngụm máu tươi phun ra. Mặc dù có hàn băng hộ giáp cùng khối băng song trọng hộ thể, nhưng hắn té cũng không nhẹ a. Ngươi còn mắng ta, tối thiểu nhất ngươi bây giờ không chết a. Bắc Quân cũng là té không nhẹ a. Lần này xong, hai người chúng ta rớt xuống trong kẽ nứt băng tuyết, chúng ta bây giờ cách mặt đất ít nhất có mấy vạn mét a, chúng ta lần này cần vây chết ở chỗ này. Đông ông buồn bực nói. Không sao, dù sao đi ra ngoài trước đó, Hạ Thiên nhắc nhở qua chúng ta, để chúng ta mỗi người đều mang tới mấy năm đồ ăn, hai người chúng ta tối thiểu nhất trong vòng mấy năm không chết được. Bắc Quân nói xong trực tiếp xuất ra một khối thịt lớn bắt đầu ăn. Nhìn thấy Bắc Quân như thế không tim không phổi dáng vẻ, Đông ông cũng là triệt để bó tay rồi, ngươi cùng cháu gái của ngươi con rể càng lúc càng giống. Bắc Quân cháu rể chính là Hạ Thiên. Ngươi lo lắng cái gì a? Ngươi chỉ ngẩng đầu đi lên nhìn, vì lẽ đó ngươi liền không để ý đến rất nhiều đồ vật, ngươi cẩn thận hướng xung quanh nhìn xem. Bắc Quân làm, ăn say sưa ngon lành. Bọn hắn đi ra trước đó, những thức ăn này đều là Ma Tiên chủ cùng các đệ tử của hắn làm đồ ăn, có thể nói, mỗi một đạo đồ ăn đều là phi thường thoải mái. Đông ông nhướng mày, ánh mắt của hắn hướng xung quanh nhìn lại, sau đó trên mặt của hắn xuất hiện vẻ mặt khó mà tin được, nơi này là địa cung. Không sai, nơi này chính là một cái dưới đất cung điện, một cái băng vương triều, mặc dù nơi này không có người, nhưng trước kia tuyệt đối là phi thường không tầm thường tồn tại, nếu như ta không có đoán sai, lần này hai người chúng ta muốn phát. Bắc Quân bắt đầu miệng lớn bắt đầu ăn. Đông ông cũng là nhanh chóng xuất ra đồ ăn, hai người bọn họ là tại bổ sung thể lực, sau đó thật tốt đi dạo một vòng cái này địa cung. Tử Cấm Thành, Hạ Thiên chỗ chỗ. Nhân viên phục vụ. Tra cho ta một chút có quan hệ tội ác chi thành tin tức. Hạ Thiên ném cho nhân viên phục vụ một cái chữ vật giới chỉ. Hiện tại hắn thật vất vả biết tiểu mã ca tin tức, hắn lại thế nào có thể sẽ không nóng nảy đâu. Mỹ nữ, ta gọi Hạ Thiên, ta có thể mời ngươi uống một chén rượu sao? Đúng lúc này, một tên 10 phần thân sĩ nam tử theo bên cạnh đi tới. Hắn gọi Hạ Thiên. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.